Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bách Luyện Thành Thần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một phần khá là thú vị. Các bạn phải tinh ý thì mới hiểu được cái âm mưu và kế hoạch của ám ảnh tộc, cũng như những thế lực chống đối ở đây. Và La Trinh lại một lần nữa là đóng vai chúa cứu thế, chẳng hạn thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là sau khi bọn họ có một lượng lớn thiên tôn cao tầng đến thì đám đạo tử đã được đưa đi, nhưng mà La Trinh thì vẫn xung phong ở lại, tại vì hắn còn phải tìm hiểu bí mật của cái bạo loạn tinh hải này. Hắn cũng đã mơ hồ cảm nhận được cái âm mưu bất thường nào đó của vu tộc thượng cổ ở khu vực bạo loạn tinh hải này, và La Trinh quyết định là tự mình tìm hiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, là chương Người Xâm Lăng, để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Trước kia thì sau khi dung hợp với ý chí của đại thế giới, bản thân La Trinh đã là đứa con của đại thế giới này. Trên thực tế thì hắn chính là người điều khiển cả đại thế giới, vì thế hắn mới có thể chuyển rời sức mạnh của đại thế giới một cách hết sức tự nhiên, thậm chí có thể tra tìm ký ức ở bất kỳ thời điểm, đợi điểm nào trong đại thế giới. Nhưng ý chí mới lan tới này lại dần dung nhập vào trong đại thế giới. La Trinh không thể ngăn cản quá trình dung hợp này, bởi ý chí của La Trinh dung hợp cùng với ý chí của đại thế giới, cho nên lúc này cả ba ý chí bắt đầu dung hợp lại với nhau. Điều khiến La Trinh ngạc nhiên chính là ý chí này nó khuếch tán lên với tốc độ quá nhanh. Xong qua khoảng cách 10 nhịp thở, ý chí này liền lan ra ngoài đại thế giới, dung hợp với ý chí của mấy đại giới thế giới khác, đồng thời tiếp tục khuếch tán ra một cách nhanh chóng. Chuyện gì thế này? La Trinh vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Trước đây, sau khi những đại thế giới này bị tàn phá, La Trinh liền cảm thấy mình có thể tìm kiếm không gian lan đến những thế giới xa hơn, ví dụ vùng biển của đại thế giới lân cận vậy. Nhưng lúc này La Trinh cảm thấy được phạm vi cảm nhận của bản thân mình tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. La Trinh cũng thể cảm nhận được tất cả sự vật cực nhỏ trong bốn đại thế giới xung quanh đại thế giới của mình. Ví dụ trong đại thế giới ở phía nam có một lục địa khổng lồ, diện tích của lục địa này phải lớn hơn gấp 20 lần đại lục thần quốc. Còn có diện tích của một vùng biển ở đại thế giới đó thì lại không lớn, nhưng chỉ chiếm khoảng 1/3. Đại thế giới ở phía bắc thì hoàn toàn tương phản, toàn bộ thế giới chỉ là biển, chi chít các hòn đảo nhỏ. Mà trên những đảo nhỏ này lại có nhiều chủng loại sinh linh khác nhau, và những sinh linh này cũng do nhân tộc làm chủ. Sau 100 nhịp thở, La Trinh đã có thể cảm nhận được 16 đại thế giới. Sau thời gian khoảng một nén nhang, La Trinh đã có thể cảm nhận được hơn 400 đại thế giới. Và thời khắc này tốc độ lan đi của ý chí điên cuồng kia mới dần chậm lại. Cực hạn chính là gần 500 đại thế giới sau. La Trinh liên tiếp cảm nhận trong đầu và trong lòng hắn đưa ra tính toán đại khái, nhưng không biết có thể áp dụng việc chuyển rời sức mạnh vào những thế giới này không. Nếu như có thể thì đây là một sự tăng cường trợ lực rất lớn cho La Trinh. Hắn còn hy vọng ý chí này lan xa thêm chút nữa. Nhưng ngay vào giây phút này, La Trinh bỗng phát hiện số lượng đại thế giới hắn có thể cảm nhận liền tăng lên gấp đôi, từ 500 đại thế giới trực tiếp biến thành hơn 1.000. Chuyện gì xảy ra thế này? La Trinh hơi sững sờ. Hắn suy tư một chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Ý chí này bắt đầu từ trung tâm của bạo loạn tinh hải, nó khuếch tán ra hơn 500 đại thế giới. Trên thực tế, ý chí đặc thù này không chỉ có một, mà còn tồn tại ở trong những đại giới khác, cứ thế liên tiếp khuếch tán ra, hai ý chí gặp nhau rồi liền dung hợp lại. Chẳng lẽ cả triệu đại thế giới đều sẽ liên kết lại với nhau sao? Nếu chuyện này thực sự là do vu tộc thượng cổ sắp xếp, thế thì thứ mà họ mưu cầu quả thực là rất kinh khủng tởm. La Trinh thực sự cảm thấy kinh hãi. Vừa mới cho ra kết luận này xong thì số lượng đại thế giới mà hắn có thể cảm nhận được thình lình lại tăng lên gấp đôi, đã gần 3.000 đại thế giới. Nhưng ý chí này vẫn tiếp tục khuếch tán từ vị trí mình được sắp xếp, bắt đầu dung hợp với các ý chí khác phân tán trong cả 100 vạn đại thế giới. Số lượng đại thế giới mà La Trinh cảm giác được bắt đầu không ngừng tăng lên, hơn nữa tốc độ gia tăng theo cấp số nhân. 15.000 đại thế giới, 40.000, 100.000, 300.000, 800.000. Càng về sau tốc độ khuếch tán càng nhanh, nhưng cuối cùng nó vẫn có cái ngừng lại. Bởi vì trong đầu La Trinh đã có thể cảm nhận được hơn 1 triệu đại thế giới. Nói một cách chính xác thì là 1.030.000 đại thế giới. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tất cả 1.030.000 đại thế giới này đã nối liền với nhau thành một chỉnh thể, mà La Trinh lại có thể nhận biết được bất kỳ vật gì ở trong cái chỉnh thể nào. Sinh linh trong mỗi đại thế giới đều nhiều đến không đếm nổi. Chúng đang sinh sống, đang tu luyện, đang đấu tranh, đang sinh sôi nảy nở trong đó. Trong những đại thế giới này cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật, bí cảnh, châu báu, đang chờ đợi đám võ giả tới thăm dò, khai quật. Nhưng đối với La Trinh, hắn chỉ cần nghĩ một chút thì những bí mật này liền hoàn toàn thuộc về hắn. Trên một lục địa cách La Trinh cả 100.000 đại thế giới nổ ra một cuộc chiến về chủng tộc, Tất cả ma tộc đã bị yêu dạ tộc giết gần như sạch sẽ, mấy trăm người ma tộc còn sống đã phản công bằng cách bắt đầu truy đuổi. Và trong một đại thế giới liền kề khác lại đang diễn ra một buổi lễ long trọng, dường như là hôn lễ của việc quốc chủ thần quốc nào đó. Lớn như chiến tranh tông môn, nhỏ như việc làm của người phàm, hay thậm chí tin tức về những loài côn trùng nhỏ đang dương cánh bay cao, La Trinh có thể hoàn toàn nắm chắc. Vào giây phút này, thậm chí La Trinh còn cảm thấy ảo giác, giống như mình là thần của các đại thế giới này vậy. Điều khiến La Trinh càng câm nín hơn chính là sau khi ý chí này lan ra sát biên giới của đại thế giới thì nó mơ hồ có xu hướng hướng lên trên, hơn nữa còn thuận theo vô số con đường phi thăng lan về phía vũ trụ. Cuối con đường phi thăng này chính là thập vạn đại giới và vô số những ngôi sao không người sinh sống. La Trinh hơi cạn cả lời, các ý chí này sẽ không lan luôn đến thượng giới đấy chứ, không biết việc chuyển rời sức mạnh có thành công hay không. Nghĩ tới đây, La Trinh liền vụt lật tay vỗ vào ngực mình một trường. Trong một đại thế giới cách La Trinh tới mấy chục triệu dặm, một tảng đá nào đó trong rừng rậm của lục địa bỗng vỡ tung. Chuyện này, ánh mắt La Trinh lóe lên, khóe miệng hiện lên ý cười thỏa mãn. Trên lý thuyết thì La Trinh đã dung hợp với tất cả các đại thế giới, thế thì trừ phi đối thủ của hắn có thể hủy diệt được cả triệu đại thế giới mới có thể đánh bại được hắn. Nếu không, chỉ cần còn ở trong đại thế giới, hắn chính là người bất bại. Xong, nếu như đánh nhau với cường giả thiên tôn thì sẽ vô cùng chật vật. Tuy cho cùng chỉ cần con trúc cửu âm dùng đuôi quét tới là có thể hủy diệt cả một lục địa. Nếu La Trinh liên tục gánh chịu công kích của thiên tôn, cho rằng các sinh linh trong đại thế giới này sẽ rơi vào cảnh trăm họ lầm than. La Trinh tiếp tục cảm nhận được sự thay đổi của ý chí đại thế giới, đồng thời đám người phong lão đầu cũng cảm nhận được sự thay đổi tương tự. Giờ đây sắc mặt bọn họ muốn có bao nhiêu khó nhìn thì liền có bấy nhiêu. Đây mới thực sự là kế hoạch của bọn vu tộc thượng cổ sao? Sắc mặt của nguyên tội thiên tôn trở nên nặng nề. Bọn chúng muốn khống chế thiên đạo, chuyện này là không có khả năng. Thần dụ thiên tôn nhíu mày. Và thời khắc này con trúc cửu âm trước mắt bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện, biến đổi dữ dội. Cơ thể to lớn của nó liên tục vặn vẹo rồi không ngừng thu nhỏ lại. Không ngờ vào lúc này mà trúc cửu âm lại biến hình. Cơ thể cao lớn không gì sánh được cuối cùng hóa thành một cô nàng xinh đẹp. Nhưng cô gái này không hề có tóc, mà trên đỉnh đầu chỉ có một ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng. Sau khi biến hình, trên người của trúc cửu âm vẫn đầy những vết thương, nhưng khi nhìn chằm chằm vào các vị thiên tôn trên mặt lại là ý cười rất lạnh, khiến cho các vị phải thất vọng rồi. Vừa dứt lời thì mi tâm của ả hiện lên một tấm phù văn giống như bản đồ. Phù văn kia nhanh chóng lóe lên như con đom đóm, khiến cho trúc cửu âm rơi vào một trạng thái kỳ ảo nào đó. Vì vậy, La Trinh vốn dĩ còn đang thăm dò trăm vạn đại giới này, đột nhiên cảm thấy có một luồng ý thức vô cùng mạnh mẽ xâm nhập vào trong ý thức của toàn bộ đại thế giới này, ý thức mà hắn đang khống chế cả trăm ngàn đại thế giới, bất ngờ có một luồng ý chí tiến vào muốn xâm lấn. Linh hồn của La Trinh đã dung hợp với ý chí của tất cả các đại thế giới, bản thân ý chí của đại thế giới không tự có tư duy, chỉ là sau khi bị tổn hại thì chúng sẽ có một chút phản ứng theo bản năng. Ở mức độ nào đó thì có thể nói linh hồn của La Trinh đã có thể khống chế cả đại thế giới. Ý thức kia cực kỳ mạnh mẽ, với linh hồn của La Trinh hiện nay thì còn lâu mới chống cự được. Thế nhưng, may mắn là La Trinh đã chiếm trước tiên cơ, hắn không cần phải dựa vào linh hồn của bản thân đi đối kháng với ý thức này. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, điều động ý chí của đại thế giới chống lại là được. Cho dù linh hồn hùng mạnh hơn nữa thì cũng không thể đối đầu với ý chí của đại thế giới, chứ nói gì tới chuyện ý chí đó được hình thành từ cả 1.030 đại thế giới kết hợp lại. Nó đã vượt qua khỏi giới hạn sức mạnh của các sinh linh trong vũ trụ, cho dù là thiên tôn chuyên tu luyện linh hồn thì cũng không thể trực diện đối đầu. Hình như ý thức này cũng đang vận dụng một loại bí pháp nào đó, nó muốn hòa làm một với ý chí của đại thế giới. Hắn vô tình dung hợp với ý chí của đại thế giới, còn đối phương thì là cố ý tiến hành. Nghĩ tới đây, La Trinh hơi mỉm cười, ý chí của toàn bộ đại thế giới liền thuận theo suy nghĩ của La Trinh, bộc phát ra một luồng sát khí, vù. Sát khí vô hình kia bắt đầu khuếch tán ra, gần như tất cả sinh linh trong 1.030 đại thế giới đều ngẩng đầu lên nhìn cùng một lúc. Vô số tiên thiên cảnh, chiếu thần cảnh, thần đan cảnh, rồi người đứng đầu của các thánh địa, quốc chủ thần quốc, tú giữ nóng mình dưới lòng đất, cường giả trên đỉnh núi đều cảm nhận được sát khí kia. Đây là sát khí của thiên đạo, trời xanh phẫn nộ. Rốt cuộc là ai đã làm trời xanh phẫn nộ, xin ông trời bớt giận. Đây là cơ duyên lớn, ta phải ngộ ra chân ý vô thượng từ trong thiên đạo này. Vô số sinh linh đều không ngừng suy đoán hàm nghĩa phía sau sát khí này. Bọn họ không biết sát khí này chẳng qua chỉ do một ý nghĩ của La Trinh dẫn tới thôi. Sát khí này hùng mạnh đến nhường nào. Chỉ sau chớp mắt giằng co, ý thức hùng mạnh đến xâm lược kia liền bị ý chí của đại thế giới tiêu diệt ngay lập tức. Ý thức hùng mạnh nọ giống như một ngọn nến giữa cơn mưa xối xả, bị dập tắt chỉ trong nháy mắt. Đồng thời những thiên tôn kia cũng cảm nhận được sát khí này. Sắc mặt của đám Phong lão đầu, nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn hết sức hoang mang. Sát khí này đến từ người nào vậy? Tất nhiên bọn họ không tin là đại thế giới thực sự phẫn nộ ghê gớm như vậy. Đại thế giới thì quả thực là có ý thức nhất định, nhưng mà ý thức này sẽ không chuyển hóa thành cảm xúc riêng. Thậm chí có thể nói thiên đạo giống như một con rối biết tự mình hành động. Nó chỉ vận hành theo quy luật nhất định nào đó. Điều khiến bọn họ bất ngờ hơn là sát khí kia vừa lộ ra, thì phù văn giống như bản đồ trên trán của Trúc Cửu Âm đột nhiên vỡ vụn, đồng thời ả hét thảm một tiếng chói tai khiến bọn họ phải dùng tay ôm đầu để ngăn cản âm thanh. Ý thức là do linh hồn kéo dài ra, ý thức của ả bị La Trinh trực tiếp chém giết tự nhiên là vô cùng đau đớn, nhưng dường như nỗi đau này chẳng đáng gì so với sự kinh hãi trong lòng. Ngay lúc kết hợp với ý chí của đại thế giới thì ả đã phát hiện ra, trong ý chí của đại thế giới này có tồn tại một ý thức khác. Hình như ý thức nọ đã tồn tại trong đó từ rất lâu. Sao có thể xảy ra chuyện này được? Để mưu tính đại sự này, vu tộc thượng cổ đã bỏ ra vô số năm tháng, hy sinh vô số máu tươi. Mục đích của bọn họ chính là ngấm ngầm quản lý toàn bộ thiên đạo. Vô số phương án được đặt ra, vô số ngày đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng mới xác định ra được phương án này, bắt đầu vào làm từ tầng thấp nhất của vũ trụ, rồi từng bước khuếch tán ra toàn vũ trụ, cuối cùng là bầu trời đầy sao kia. Vô số chỗ khó trong phương án đều đã được vu tộc thượng cổ khắc phục lần lượt, ví dụ như là cả triệu viên tinh thạch, hóa thân của ngộ ý. Hóa thân ngộ ý là vật liệu quý nhất để có thể tu luyện linh hồn, được vận dụng rộng rãi trong thần vực để tu luyện linh hồn. Muốn cướp được thiên đạo này thì phải bồi dưỡng trong vũ trụ, tạo thành tinh thể sâu dưới lòng đất, rồi trưởng thành qua vô số năm tháng. Quá trình này phải dùng cả 100 triệu năm để làm đơn vị, tổng cộng thời gian lên tới 4-5 tỷ năm. Phiền toái nhất chính là hóa thân ngộ ý họ vất vả bồi đắp ra đã từng bị hủy hoại một lần khi hết một diễn kỳ. Kiên trì đến 100 triệu năm lại bị hủy trong chốc lát, nhưng vu tộc thượng cổ không hề bỏ cuộc mà làm lại từ đầu. Trên thực tế, kế hoạch của vu tộc thượng cổ cũng giống như thiên vị tộc vậy. Tất cả kế hoạch đều được viết vào trong huyết mạch của bọn họ rồi truyền từ đời trước sang đời sau, liên tục góp nhặt từng phần nhỏ công sức, như vậy mới hoàn thành được một sự nghiệp vĩ đại, phải hành động trong một khoảng thời gian dài đến không thể tưởng tượng. Tất cả các cơn gió lốc cùng khuếch tán ra, dung hợp với ý chí giả của đại thế giới. Đến lúc đó, những thánh thú như Trúc Cửu Âm và đám thiên vu của vu tộc thượng cổ cũng có thể kết nối với đại thế giới. Họ sẽ trở thành người cầm quyền. Đến lúc đó họ mới có đủ thực lực để đánh một trận với các thiên tôn trong vũ trụ. Đến lúc đó thì mới có tư cách đánh trực diện với thiên vị tộc. Vì lần hành động này thậm chí họ còn giả vờ tấn công vũ trụ, triển khai công kích mang tính hủy diệt với một vài thánh địa trong 100.000 đại giới, đồng thời tung tin đồn nói là để đánh thức các hung thú trong vũ trụ, còn kế hoạch thực sự là được tiến hành song song. Thế nhưng lúc giả vờ tiến công vũ trụ lại xảy ra một chút sơ suất, bị nhóm người Ninh Vũ Điệp phải ép về hạ giới. Đúng lúc này thì trong đại thế giới kia lại có một cơn bão do vu tộc thượng cổ bố trí từ trước, kéo quá hóa vụng bởi vì La Trinh cho nên Phong lão đầu đã bắt đầu suy tính hành tung của Ninh Vũ Điệp. Vu tộc thượng cổ lo kế hoạch bị bại lộ, cuối cùng không thể không triển khai sớm hơn dự định. Mặc dù ngay trước mặt những thiên tôn này thì cũng coi như họ đã tiến hành thành công. Thế nhưng tất cả bọn họ chưa từng nghĩ đến, khi mà ý chí giả khuếch tán ra, chưa kịp dung hợp thì La Trinh lại dung hợp với ý chí của một đại thế giới trong đó trước bọn họ một bước. Nhờ sự lan truyền của ý chí giả, La Trinh đương nhiên trở thành người cầm quyền thực tế của tất cả những đại thế giới này. Cho nên Trúc Cửu Âm khi dung hợp đã thất bại. Đây là thất bại mà vu tộc thượng cổ không thể tha thứ. Sau khi La Trinh tiêu diệt ý thức của Trúc Cửu Âm, chẳng mấy chốc liền phát hiện lại có mấy ý thức hùng mạnh khác thử dung nhập với ý chí của đại thế giới. Nhưng ý thức kia thường là thánh thú ẩn náu trong đại thế giới của vu tộc thượng cổ, hoặc là cường giả cấp bậc thiên vu. Sao La Trinh có thể để những ý thức này xâm nhập được? Vừa suy nghĩ một cái thì trong ý chí của đại thế giới đã phát ra từng luồng sát khí, xóa sổ hết đi những ý thức này. Vì vậy ngoại trừ Trúc Cửu Âm ra, thì đám thiên vu cũng nếm trải sự đau đớn cực độ, đồng thời phát hiện trong ý chí của đại thế giới này có ẩn giấu một linh hồn đáng ghét. Tên khốn kia, rốt cuộc là ai? Tất cả các thiên vu của vu tộc thượng cổ điên cuồng gào rít, không cam lòng, phẫn nộ, mất mát, mệt mỏi. Nhưng tâm tình này không ngừng quanh quẩn ở mặt sau của đại thế giới. Biểu cảm kỳ quái trên mặt Phong lão đầu và các thiên tôn dần hóa thành ý cười yên lòng. Giờ đây bọn họ đã biết kế hoạch của vu tộc thượng cổ. Một khắc trước họ còn vô cùng lo lắng, suy cho cùng thì sau khi tất cả các đại thế giới bị nắm giữ, họ sẽ lâm vào bị động, nhưng giây phút này lại nhìn thấy sự thất bại của Trúc Cửu Âm. Chỉ là các thiên tôn cũng rất là mông lung, nhìn thấy Trúc Cửu Âm thê thảm như vậy thì dường như linh hồn đã bị tổn hại nặng nề. Nhưng với năng lực linh hồn của Trúc Cửu Âm, trừ nhóm thiên tôn bọn họ ra thì trên thế giới này còn ai có thể khiến ả bị thương nặng như vậy được. Mặc dù vẫn không hiểu ra sao, nhưng mấy vị thiên tôn này cũng đã phát động công kích với Trúc Cửu Âm. Giờ đây Trúc Cửu Âm đã hóa thành hình người, sức chiến đấu ban đầu bị giảm mạnh. Nếu như là dung hợp được với ý chí của đại thế giới thì có thể nói những thiên tôn này sẽ không cách gì gây khó cho ả. Nhưng bây giờ ả đã không còn hy vọng, cuối cùng bị một kiếm của thần dụ thiên tôn chém bay đầu. Dị hỏa trên đầu ả vẫn bốc cháy hừng hực, lửa của Trúc Long được coi là thứ kỳ lạ trong vũ trụ, tất nhiên họ sẽ không thổi tắt nó. Cho dù là Trúc Cửu Âm chết đi nhiều năm, ngọn lửa này vẫn có thể thiêu đốt hừng hực. Không ngờ là Vu tộc thượng cổ lại có phương pháp cướp đoạt đi cả thiên đạo, thực sự khiến người ta phải kinh ngạc và cảm thán. Lôi Phạt Thiên Tôn thở dài một tiếng, là người dẫn đầu thánh vực vạn Phật, dĩ nhiên là ông ta rất mạnh, nhưng vẫn không làm được đến mức này. Có điều là xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao Trúc Cửu Âm thất bại? Phong lão đầu cũng nghi ngờ không giải thích được sát khí sinh ra trong đại thế giới kia. Một lúc lâu sau, lão chỉ đưa ra một suy luận. Khả năng trong Vu tộc thượng cổ đã xuất hiện kẻ phản bội, một người trong đó dung hợp vị trí của đại thế giới trước rồi ăn những người khác ở bên ngoài. Căn cứ vào đầu mối bây giờ thì phòng lão đầu cũng chỉ có thể đưa ra giả thiết này thôi. Sao lão có thể nghĩ được rằng đúng là có người ngăn giữ mà dung hợp trước với ý chí của đại thế giới, nhưng người đó lại không phải là thuộc về Vu tộc thượng cổ, mà chính là cái thằng nhóc La Trinh. La Trinh dừng lại trong hư không khá lâu, một số ý thức hùng mạnh lần lượt phát động công kích với ý chí đại thế giới đều bị hắn diệt sạch, tổng cộng có khoảng 45 lần công kích. Trong đó có một số ý thức rõ ràng đến từ cùng một người, hình như người này không cam lòng bị La Trinh xóa sổ cho nên cứ thế phát động công kích hết lần này đến lần khác, muốn giành được một chỗ trong ý chí của đại thế giới. Nhưng xung kích như thế này chỉ phí công vô ích mà thôi. Ý chí của 1.030.000 đại thế giới cùng dung hợp lại cho La Trinh sử dụng thì nó phải hùng mạnh đến mức nào? Cho dù những ý thức kia mạnh mẽ như thiên tôn thì La Trinh cũng chỉ cần chớp mắt là tiêu diệt, đơn giản như dẫm chết một con kiến. Ý thức bị giết chết thì sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho linh hồn. Sau khi bị La Trinh giết chết hết lần này đến lần khác, rốt cuộc những linh hồn không cam lòng kia cũng phải ngừng lại. Sau đó đại thế giới liền chìm vào im lặng. Những tên kia chắc là Vu tộc thượng cổ rồi, La Trinh thản nhiên phân tích. Hắn cố gắng tìm kiếm những sinh linh đã phát động tấn công kia từ trong trí nhớ của ý chí đại thế giới, nhưng không hề có gì cả. Thế thì những người này tuyệt đối không phải là người của đại thế giới, đồng thời không thể là đám phong lão đầu, cho nên đối tượng xác định chỉ có Vu tộc thượng cổ. Đợi đến khi những luồng công kích kia chấm dứt, La Trinh lại tiếp tục tiến vào hư không, một mạch chui thẳng đến khu vực bạo loạn tinh hải. Giờ đây mặt sau của bạo loạn tinh hải lúc này đã trống không. La Trinh vốn cho rằng nơi này là sao huyệt của Vu tộc thượng cổ, nhưng lúc này lại không thấy bất kỳ một sinh linh nào. Chẳng lẽ đã bị đám phong lão đầu tiện tay dọn dẹp rồi sao? Tất nhiên hắn không biết chuyện tất cả mọi người Vu tộc thượng cổ đều hy sinh bản thân ở chỗ đó để thực hiện việc lan truyền ý chí giả. Ngay cả tòa tháp vốn tồn tại bao nhiêu năm tháng cũng bị thiêu cháy gần như sạch sẽ. Vì vậy La Trinh xé ra một vết nứt chui về mặt chính của thế giới. Hắn không ngờ bên ngoài vết nứt này lại là trời yên biển lặng. Đây vẫn còn là bạo loạn tinh hải sao? Mặt La Trinh đầy vẻ tức cười. Cơn bão quanh quẩn trên bầu trời bạo loạn tinh hải vô số năm đã tan thành mây khói. Con sóng nhẹ nhàng chậm rãi vỗ dưới chân La Trinh, hình như vùng biển này đã hoàn toàn khôi phục sự yên bình của nó. La Trinh mơ hồ đoán được một chút, hình như ý chí của đại thế giới phải khuếch tán theo cơn bão này. Bây giờ ý chí của tất cả đại thế giới đã không ngừng lan truyền, sớm nối lành liền thành một thể, thế nên sứ mệnh của cơn bão này cũng đến hồi kết thúc. Đám phong lão đầu không biết đã đi về hướng nào, mặc dù La Trinh không cách nào nắm bắt được phương hướng của họ thông qua ý chí của đại thế giới. Nhưng thế giới này hoàn toàn yên ả nên khả năng các thiên tôn này đã khống chế được tình hình. Nghĩ tới đây, La Trinh càng yên lòng hơn. Nguyên nhân hắn không chịu rời đi chính là sợ trung vực bị hủy diệt. Nhưng nếu mấy vị thiên tôn đã áp chế được Vu tộc thượng cổ thì La Trinh cũng yên tâm. Hắn lượn một vòng trên vùng biển, cơn bão đã ngừng lại cho nên một số thú dữ ẩn sâu trong biển bắt đầu trồi lên. Có vẻ đang không tin, việc bạo loạn tinh hải bỗng nhiên trở nên yên tĩnh như vậy. Một số thú dữ mạnh mẽ trong biển phát hiện thấy La Trinh, nhưng liếc mắt một cái liền xác định tu vi của hắn thì liền trốn xuống. Uy thế mà La Trinh phát ra khiến chúng hiểu được đó không phải tồn tại mà chúng có thể trêu chọc. Không bao lâu La Trinh vòng về trung vực, và chuyện mới xảy ra đã làm cho người khắp trung vực đều bàng hoàng, mà những nguy cơ La Trinh bộc phát ra để giết chết ý chí của các vị cường giả Vu tộc thượng cổ càng khiến người trung vực lo lắng hơn. Giờ đây người người đều cảm thấy bất an, giống như tận thế sắp giáng xuống vậy. Người cổ đại thế giới không hề biết chuyện của thiên đạo, chỉ căn cứ vào truyền thuyết được xây dựng trên những nền văn hóa xa xưa mà thôi, nên sát khí vô hình ập đến khiến khá nhiều người sợ hãi. Trong Vân Điện vẫn là cảnh vườn không nhà trống, thành Vân Hải lớn như vậy mà chẳng khác nào một tòa thành bỏ hoang. Đừng nói tới võ giả, cho dù là người thường thì cũng bắt đầu di rời. Những nguy cơ kia từ tầng trên truyền xuống tầng dưới chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai mọi người, tạo thành một làn sóng chạy nạn. Sau khi quay về Vân Điện, La Trinh kích hoạt lệnh bài chữ cấn để mọi người tạm lánh trong tiên phủ ra ngoài. Nhìn thấy Vân Điện không tổn hao gì, đám người Ninh Vũ Điệp cũng thở phào nhẹ nhõm, nói chung họ cũng chỉ là sợ bóng sợ gió. Nếu như mấy vị thiên tôn thực sự ra tay ở chỗ này, thì cho dù có 100 trung vực cũng không đủ cho họ diệt. Nhưng bản thân La Trinh cũng không biết là bởi vì hắn dung hợp với ý chí của đại thế giới cho nên đã chặn đứng đi mối dung hợp của Trúc Cửu Âm, nếu không kết cục thực sự rất khó nói. Suy cho cùng thì sau khi Trúc Cửu Âm dung hợp với ý chí của đại thế giới nhất định sẽ ra tay đánh nhau với các thiên tôn. Chuyện thắng hay không chưa vội nói, nhưng nếu Trúc Cửu Âm biết dung hợp ý chí của đại thế giới thì hả chắc chắn biết di dời sức mạnh, thậm chí là vận dụng ý chí của đại thế giới phong phú hơn La Trinh rất nhiều. Nếu Trúc Cửu Âm chịu sự cung kích từ đám người Phong Lão Đầu mà di trời sức mạnh lên đại thế giới này, thì chẳng mấy chốc đại thế giới sẽ hoàn toàn tan vỡ. Tiếp theo, Ninh Vũ Điệp bắt đầu triệu hồi đệ tử Vân Điện trở về, chỉnh đốn lại từ đầu. Không bao lâu sau thì vị Huyễn Diệu Thiên Tôn kia lại xuất hiện ở Vân Điện, thông báo với La Trinh rằng đám người Phong Lão Đầu đã trở về vũ trụ, đồng thời cũng cho La Trinh biết tình hình trong vũ trụ. Bây giờ toàn bộ vũ trụ bắt tay vào việc thanh lý vu tộc, đặc biệt lẻn vào các đại giới để mà truy sát Thiên Vu dưới sự hướng dẫn của Nguyên Tội Thiên Tôn. Hiện nay vu tộc thượng cổ cơ bản rơi vào trạng thái tan rã. Phiền phức mà vu tộc đưa tới làm cho cả vũ trụ hỗn loạn, nhưng các vị thiên tôn hiện nay đều đã ra tay áp chế lại. Thực ra mấu chốt nhất chính là trận chiến với Trúc Cửu Âm này. Đám người kia muốn ngầm đoạt đi thiên đạo, nhưng hình như có chuyện ngoài ý muốn. Lão tộc trưởng đang truy tìm người dung hợp với ý chí của đại thế giới kia. Nghe thấy câu này, vẻ mặt La Trinh không hề thay đổi, nhưng trong lòng cảm thấy hết sức kỳ lạ. Người dung hợp ý chí của đại thế giới không phải chính là mình sao? Nguyên Diệu Thiên Tôn không nhìn ra tâm tư của La Trinh, hắn chỉ làm theo lời dặn của lão tộc trưởng, đến đây báo tin cho La Trinh, để La Trinh quay về thiên vị tộc, tiến vào cấm địa luyện thần đúng thời điểm mà thôi. Từ khi bắt đầu, vu tộc thượng cổ đã không phải mối uy hiếp lớn nhất, uy hiếp lớn mạnh đến từ bên kia của bức tường tạo hóa, bất cứ lúc nào bức tường này cũng có thể bị đánh vỡ, nên các đạo tử phải nhanh chóng nâng cao tu vi của mình. Mấy ngày sau, Ninh Vũ Điệp dần triệu tập đệ tử Vân Điện về và cũng truyền lại vị trí cho Đại Mộng Chân Nhân. Sau đó La Trinh đưa La Niệm và Nữ Quyến vào tiên phủ, rồi kích hoạt Na Di Lệnh trở về đại giới mà thiên vị tộc đang ở. Dĩ nhiên Na Di Lệnh rất nhanh và tiện lợi, có thể giúp La Trinh đi lại thoải mái như con thoi. Nhưng nó có một điểm phiền phức chính là làm xê dịch đại giới hiện tại, thậm chí ngay cả đại thế giới cũng không tự xác định được phương hướng của mình. Đại thế giới thì còn chấp nhận được bởi vì phạm vi khá nhỏ, với tốc độ của La Trinh bây giờ vượt qua không mất bao nhiêu thời gian, nhưng di chuyển tới bất kỳ phương hướng nào trong đại giới thì khoảng cách thực tế vô cùng xa. Lần này cũng thế, La Trinh bị chuyển tống đến giáp danh của đại giới. Nếu không tìm được con đường phi thăng mà dựa vào tốc độ cao nhất của La Trinh, có lẽ cũng phải nửa năm mới có thể tới đích. Không còn cách nào khác, La Trinh chỉ có thể mở mồm dùng thét lệnh xin cứu viện. Sau khi La Trinh trở về thì 10 vị đạo tử quay về vị trí cũ, hai mắt đã mù của Hiên Viên Thần Phong cũng khôi phục như thường. Chắc là vì được La Trinh là cứu cho một mạng cho nên hiện giờ thái độ của Hiên Viên Thần Phong đối với La Trinh cũng không còn gắt đối với La Trinh như lúc trước nữa. Chưa thể coi là hóa thủ thành bạn nhưng ít ra đã có thể đối xử bình thường, không còn cái thái độ thù địch hay không cam lòng. Sự tồn tại của 10 đạo tử lúc này là rất quan trọng đối với vũ trụ. Với thiên phú của bọn họ thì cuối cùng nhất định sẽ là phát triển đến cảnh giới giới chủ, sau đó vượt qua giới hạn của thiên đạo. Nhưng ở giai đoạn hiện nay bọn họ đã không còn nhiều thời gian. Mặc dù có một số thiên tôn suy đoán là những người đó muốn vượt qua bức tường tạo hóa cần phải có thời gian. Khoảng thời gian này có thể trăm năm, thậm chí ngàn năm, nhưng có thể là nằm ngay trong thập kỷ này. Dù sao vu tộc thượng cổ đã dùng hành động để nói rõ, có một phe thế lực khác cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Mục đích của việc đưa tất cả đạo tử vào thiên vị tộc là muốn đưa bọn họ tiến vào cấm địa luyện thần. Nghe nói cấm địa luyện thần không nằm trong vũ trụ, cũng không nằm trong thần vực, mà nằm trong một khu vực cực kỳ đặc biệt nằm phía dưới của thần vực. Cho dù là thần thì cũng chỉ có thể xây dựng thế giới ở trong cơ thể của chính mình, chỉ có thánh nhân mới có thể xây dựng ra một thế giới chân thật ở bên ngoài thần vực, ở bên ngoài cơ thể mình. Nghe nói trong thần vực, sự tồn tại của thánh nhân tạo ra cấm địa luyện thần kia cũng là vô cùng thần bí, không có ai biết mục đích của ông ta khi xây dựng ra cấm địa luyện thần là để làm gì. Ông không xây dựng một thế giới to lớn như vũ trụ để mà củng cố bản thân, cấm địa luyện thần do ông xây dựng lại là một nơi để cho người ta tu luyện. Cấm điện luyện thần không chỉ thu nhận sinh linh đến từ thế giới trong cơ thể của các vị thánh nhân, mà còn có cả sinh linh đến từ trong các vũ trụ, nhưng phần lớn là sinh linh mới ở trong thần vực. Thần thì cũng sẽ có đời sau, và đời sau của bọn họ được là coi là sinh linh mới. Từ một ý nghĩa nào đó, thần vực chính là thế giới chủ chân chính. Sinh linh được sinh ra từ thế giới trong cơ thể của thánh nhân giống như La Trinh vậy, thì thuộc về sinh mệnh ở tầng thứ nhất. Sau khi sinh ra, hầu hết sinh linh mới đều có thể đi vào cấm địa luyện thần để tu luyện, bởi vì cấm địa luyện thần chính là nơi phong thần. Đương nhiên, mặc dù hầu như sinh linh mới đều là đời sau của các chân thần, nhưng muốn trở thành chân thần lại không phải chuyện dễ dàng. Trên thực tế thì phần lớn sinh linh mới đều bị loại bỏ hết. Quy luật tàn khốc này áp dụng cho vũ trụ và cũng áp dụng cho cả thần vực. Hạn ngạch tiến vào cấm địa luyện thần là vô cùng quý giá với võ giả trong vũ trụ của chúng ta. Hy vọng các ngươi nắm chắc cơ hội lần này. Sau khi Phong lão đầu nói xong một số việc cần chú ý ở cấm địa luyện thần thì dặn dò như vậy với đám người La Trinh. Nếu chúng ta đi vào cấm địa luyện thần thì chẳng phải là cần vượt qua bức tường tạo hóa, rời khỏi vũ trụ sao? Cơ Lạc Tuyết hỏi. Trong mắt mọi người thì bức tường tạo hóa là lớp bảo vệ cuối cùng của vũ trụ. Nếu bức tường tạo hóa dễ bị xuyên qua như thế, chẳng phải là những kẻ xâm lược đến từ vũ trụ khác sẽ dễ dàng xâm nhập vào sao? Trong nháy mắt Phong lão đầu liền hiểu ý của Cơ Lạc Tuyết muốn hỏi, ông ta thản nhiên nói. Bức tường tạo hóa không phải giống trong tưởng tượng của ngươi đâu, đó không phải là một bức tường theo đúng nghĩa đen, nó chỉ là một phương pháp sàng lọc, người càng mạnh thì càng khó có thể vượt qua được bức tường này. Thế Cơ Lạc Tuyết có hiểu cái không, Phong lão đầu lại nói thêm, hơn nữa hạn ngạch của cấm địa luyện thần sẽ chuyển thẳng các ngươi đến cấm địa luyện thần, các ngươi chỉ cần cẩn thận tu luyện trong đó là được, nơi đó không phải là chiến trường mộng ảo, thậm chí sau khi chết còn không thể luân hồi nữa. Trên thế giới này không có luân hồi đúng nghĩa, có thể nói quá trình luân hồi của sinh linh trong vũ trụ chính là dần chết đi, sau đó hóa thành xương khô, thành bùn đất, hóa thành một số vật chất của vũ trụ, hóa thành một phần thế giới trong cơ thể của thánh nhân. Chẳng qua mặc dù thiên vị tộc có hạn ngạch tiến vào cấm địa luyện thần, nhưng cũng cần có một khoảng thời gian để chuẩn bị. Đám người La Trinh được sắp xếp để chờ trong thánh địa trung tâm của thiên vị tộc, trong khi chờ đợi bọn họ có thể mượn bí cảnh của thiên vị tộc để tu luyện thêm. Đương nhiên thánh địa trung tâm này chính là nơi tập trung đệ tử trung tâm của thiên vị tộc sau khi đã được thay máu. Nếu đặt vào trong nhiều chủng tộc khác thì những đệ tử này cũng là những tồn tại ưu tú nhất. Dù sao nếu được thiên vị tộc công nhận thì có nghĩa người đó không hề tầm thường. Đương nhiên là bọn họ không thể so với 10 đạo tử. Đám người Cơ Lạc Tuyết có vẻ rất hứng thú, bọn họ thích đi phá vỡ các loại kỷ lục trong bí cảnh. Với nền tảng thiên phú và thực lực mạnh mẽ, chỉ trong ngắn ngủi không đến 10 ngày, những người này đã liên tiếp phá vỡ những loại kỷ lục trong thánh địa, trung tâm, hơn nữa còn bỏ xa kỷ lục lúc trước, khiến những đệ tử trung tâm khác buồn bực không thôi. La Trinh thì không tham dự, không phải là hắn coi thường những bí cảnh do thiên vị tộc xây dựng. Dù sao thì thật ra rất nhiều chiêu thức của thiên vị tộc đều đến từ thần vực, mặc dù tài nguyên trong vũ trụ này thì không so được với thần vực, nhưng cũng sẽ có chỗ độc đáo riêng. Thế nhưng, ở giai đoạn hiện tại, La Trinh càng quan tâm đến ý chí của đại thế giới hơn. Bây giờ hắn đã biết dã tâm của vu tộc thượng cổ, bọn họ muốn hoàn toàn kiểm soát toàn bộ thiên đạo. Ý chí của đại thế giới này vẫn đang từ từ lan rộng theo vô số con đường phi thăng và tăng lên với tốc độ chậm rãi ở trong vũ trụ rộng lớn bao la này. Nhìn dáng vẻ này thì sớm hay muộn ý chí kia sẽ lan rộng trong vũ trụ. Đây là cái gọi là nắm giữ thiên đạo trong lòng bàn tay sao? Sau đó thì hẳn lấy ý chí của đại thế giới sẽ không chỉ có tác dụng chuyển rời sức mạnh mà sẽ có phương pháp sử dụng mạnh hơn nữa. Có lẽ vu tộc thượng cổ đã có một phương pháp nào đó mà La Trinh thì chỉ có thể tự mình tìm tòi. Đồng thời là trong lòng La Trinh còn có một nghi vấn nữa. Cho tới nay cô gái thần bí Khương Ngọc Nhi được đồn là người khống chế thiên đạo vì nàng hiểu rất rõ về 128 phần số trời. Nhưng ý chí của một vài đại thế giới đang lan rộng, lẽ nào Khương Ngọc Nhi lại nhắm mắt làm ngơ? Rốt cuộc là trong cuộc đấu tranh giữa hai vũ trụ này thì Khương Ngọc Nhi sẽ đóng vai trò gì đây? Hiện tại La Trinh chưa nghĩ ra, hắn cũng kiềm chế không dùng thét lệnh để mà liên lạc. Cho dù trong tình huống như thế nào, tạm thời La Trinh cũng chưa muốn để lộ sự thật, bản thân mình đã dung hợp với ý chí của đại thế giới. Vào thời điểm này, La Trinh tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Một ngày này hắn thấy đám người Hiên Viên Thần Phong cùng tới chuyện trò vui vẻ. Tuy cho cùng thì đám người này vẫn còn trẻ trâu. Thật ra với thiên phú của bọn họ, tu luyện trong bí cảnh thiên vị tộc tác dụng không lớn đối với sự thăng tiến của bản thân. Bọn họ chỉ thích lập ra các loại kỷ lục ở trong đó. Sau khi mỗi kỷ lục bị bọn họ phá vỡ, thì các võ giả của thánh địa trung tâm đều phát ra những tiếng kêu rên. Chỉ sợ là trong diễn kỷ này không ai có thể phá vỡ được những kỷ lục khủng khiếp đó. La Trinh, có muốn đi thử không? Cái miệng của Liệt Thiên Hàn nhếch lên, nhìn chằm chằm La Trinh mà hỏi. Gia Trinh ngồi ngay ngắn trên một gác cao, đối diện với một vùng núi xanh ngắt, nghe vậy hắn quay đầu tò mò hỏi, thử cái gì? Hôm nay chúng ta đi tháp Nguyễn Lung, nó được coi là nơi kiểm tra thiên phú chính xác nhất trong vũ trụ. Liệt Thiên Hàn cười nói, à, vậy thì không cần đâu. La Trinh hở hững đáp lại một câu. Tháp Nguyễn Lung ngang hàng với tháp Linh Lung, cho dù về cấu trúc hay chức năng thì đều gần giống nhau như đúc. La Trinh đã từng đi vào tháp Linh Lung, cho nên đương nhiên hắn biết cái mà Liệt Thiên Hàn ám chỉ hẳn là bia thiên phú được đặt ở trong tháp. Lúc này đám người Hoa Thiên Mệnh cũng đi tới, nghe vậy Lạc Tích Huyên nói với Hoa Thiên Mệnh. Danh hiệu La Sát của người xem như danh hiệu xếp hạng thứ ba, lại còn là màu vàng nữa, điều này rất đáng kinh ngạc đó. Đã qua nhiều năm, thiên vị tộc ta chỉ có mấy trăm người có được danh hiệu màu vàng thôi, trong đó chỉ có 5 người có danh hiệu thiên vị màu vàng, 7 người được danh hiệu Tu La màu vàng, 9 người được danh hiệu La Sát màu vàng. Thần Phong thật lợi hại, vậy mà đạt được danh hiệu Tu La màu vàng. Ta cũng rất lợi hại đây, ta là danh hiệu La Sát màu vàng nha. Kêu cầm cười nói, lộ vẻ hưng phấn. Trong 10 vị đạo tử thì Hiên Vân Thần Phong đạt được danh hiệu Tu La màu vàng, ngoài ra những người khác như Khế Ấu Cầm đều đạt được danh hiệu La Sát màu vàng. Về phần Lạc Tích Huyên và Giang Chính Nghĩa thì mấy năm trước đã đạt được danh hiệu ở trong tháp Huyễn Lung. Mấy ngày này Khế Ấu Cầm cũng đi cùng bọn họ thử luyện ở bí cảnh khắp nơi, không có dính lý La Trinh suốt nữa. Sau khi nói xong, Lạc Khế Ấu Cầm lại nhìn chằm chằm La Trinh, vừa rồi nghe Liệt Thiên Hàn nói nàng cũng có chút tò mò về thiên phú của La Trinh, thân hình nàng nhẹ nhàng tung bay bám lấy cánh tay của La Trinh, mỉm cười ngọt ngào. Phu quân, chàng cũng đi thử bi thiên phú có được không? Nàng vừa nói thế, Hiên Viên Thần Phong, Hoa Thiên Mệnh và đám người Khổ Đăng đều đồng loạt nhìn về phía La Trinh. Hầu hết mọi người đều chưa biết chuyện La Trinh đã có danh hiệu thiên vị màu vàng. Ba tòa tháp kia liên thông với nhau, nhưng hẳn lão tộc trưởng có biết. Dù sao là chắc chắn lúc trước đám người Cổ Vân Nhi đã bẩm báo việc này. La Trinh huynh có thể kiểm tra thử một lần, lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Hoa Thiên Mệnh cười nói. Vốn dĩ La Trinh muốn từ chối nhưng những người này đều đã đi qua, bản thân hắn lại từ chối thì hình như không hay cho lắm. La Trinh chỉ đành vô cùng bất đắc dĩ là đồng ý mà thôi. Hắn biết rõ quá trình kiểm tra thiên phú ở trong tấm bia thiên phú, nếu chỉ là kiểm tra thiên phú mà thôi thì cũng chẳng tốn mất bao nhiêu thời gian. Cấu trúc của tháp Huyễn Linh gần như là giống hệt tháp tội ác lúc trước La Trinh đã vào, có rất nhiều đệ tử trung tâm của thiên vị tộc đang vật lộn trong tháp Huyễn Lung. Đương nhiên, quy tắc tự nhiên trong đó cũng tàn khốc giống như tháp tội ác vậy. Nếu đưa ra thứ quý báu như tháp tội ác vào một đại thế giới thì nó gần như có thể làm tất cả các chủng tộc phát điên. Dưới sự cạnh tranh quyết liệt, chỉ có thể dùng quy tắc tàn khốc để loại bỏ những chủng tộc nhỏ yếu. Đám người La Trinh tiến vào trong đó lại thu hút ánh nhìn một lần nữa. Các đệ tử mới của thiên vị tộc biết là đám yêu nghiệt này lại tới đả kích người ta nữa rồi. Danh sách trên bia thiên phú của tháp Huyễn Lung dài hơn không ít so với danh sách trên bia thiên phú của tháp tội ác. Dù sao tòa tháp này thì đặt ở trên thượng giới, nó chưa từng biến mất. Nhưng danh sách trên đỉnh bia thiên phú cũng không có thay đổi thường xuyên lắm, phải thường hơn 100 năm mới có 1-2 người đạt được danh hiệu. Kết quả chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, danh sách danh hiệu trên đỉnh liên tục thay đổi. Một chuỗi danh hiệu màu vàng được thiết lập trên bảng danh sách gần như làm đám người đây lóa mắt. Nhóm đạo tử có thể đạt được danh hiệu màu vàng cũng là chuyện hợp lý. Nếu 10 võ giả đứng đầu thế hệ trẻ của vũ trụ không đạt được danh hiệu, vậy thì còn ai đạt được danh hiệu trong tháp Huyễn Lung nữa? Chẳng qua lần này là do La Trinh dẫn theo một đám người tiến vào tháp Huyễn Lung. Hầu như những đệ tử trung tâm này đều từng tham dự chiến trường mộng ảo, trong đó còn có không ít người tiến vào vòng 2. Đương nhiên bọn họ biết La Trinh đi tuốt ở đằng trước là người đứng đầu. La Trinh cũng đã thay máu rồi, không biết có thể đến danh hiệu gì. Ta nghe nói, hình như La Trinh được thiên vị tộc công nhận từ rất lâu rồi. Nhưng hắn chưa vào tháp Linh Lung mà. La Trinh đã đạt được danh hiệu gì, điều này chỉ có một ít nhân vật cao tầm trong thiên vị tộc biết được. Vì thế khi hắn leo lên từ tầng này đến tầng khác trong tháp Huyễn Lung, thì võ giả đi theo càng lúc càng đông. Khi đến tầng thứ 10, võ giả đi theo sau đã đông nghìn nghịt, gần như chiếm chặt cả không gian tầng 10. Trong ánh mắt của mọi người, La Trinh mở cánh cửa tiến vào bia thiên phú. Lần này La Trinh tiến vào bia thiên phú chỉ là do miễn cưỡng, thế nhưng nếu đã vào đây, hắn tất nhiên sẽ thực hiện một cách vô cùng nghiêm túc. Sau khi hắn tiến vào bia thiên phú, mọi người đều đang suy đoán là La Trinh sẽ đạt danh hiệu gì. Phu quân là lợi hại nhất, Tiêu Cầm mỉm cười, nàng tràn đầy niềm tin đối với La Trinh. Hiên Viên Thần Phong không nói gì, hắn đã có danh hiệu Tu La màu vàng. Trong mắt hắn thì La Trinh có thể đánh bại hắn, nhưng thiên phú thì không thể mạnh hơn. Hoa Thiên Mệnh và Lạc Tích Huyên cũng lặng yên theo dõi, so với người khác thì hai người họ biết nhiều hơn một số thứ, ví dụ như huyết mạch bây giờ của La Trinh là đặc biệt nhất, trong cả vũ trụ loại huyết mạch này chỉ có 2 phần, một phần trong đó đã bị lão tộc trưởng ăn mất, phần cuối cùng là rót vào cơ thể La Trinh, nhưng không biết là hắn kiểm tra như thế này sẽ nhận được kết quả nào. Có thể là danh hiệu thiên vị màu vàng, Lạc Tích Huyên nhỏ giọng nói, nàng không biết rằng cách đây rất lâu La Trinh đã đạt được danh hiệu đó. Ước chừng qua vài ba nén nhang, La Trinh rời khỏi bia thiên phú, sau đó quay đầu lại nhìn. Dựa theo suy đoán của La Trinh thì hẳn là danh hiệu trên bia thiên phú sẽ không xảy ra thay đổi, vẫn là danh hiệu thiên vị màu vàng như trước mới đúng. Chẳng mấy chốc trên bia thiên phú bắt đầu lan ra một chút màu vàng, mà chữ viết màu vàng đó không ngừng thay đổi, tạo thành một đám chữ màu vàng cực lớn. Thật ra chữ viết trên bia thiên phú chính là sự đánh giá của khí linh trong tháp đưa ra. Lúc đầu rèn thép này trong đó có nhốt một chủng tộc bị phong ấn vô cùng đặc biệt là thiên hồn tộc. Ở trong thần vực thiên hồn tộc rất phổ biến, trong rất nhiều binh khí lợi hại đều có tồn tại khí linh. Sau khi có được ý thức của bản thân, có thể làm cho vũ khí pháp bảo có linh tính hơn, lợi hại hơn. Linh hồn trong thanh kiếm kia của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng thuộc về thiên hồn tộc. Việc khí linh đưa ra đánh giá là do đã được chủ nhân rèn tháp dặn dò từ trước. Trách nhiệm của khí linh là dựa vào biểu hiện khác nhau và đưa ra những mức đánh giá khác nhau. Nhưng lần này khí linh lại đưa ra một cái danh hiệu kỳ quái. Tuy chữ viết cực lớn này là màu vàng, nhưng dọc chữ được tiết lộ ở trên bia thiên phú lại khiến mọi người vây xem bao gồm cả mấy vị đạo tử trợn mắt há hốc mồm. Mấy chữ to kia lại là ngươi là sự tồn tại duy nhất. Đây là danh hiệu gì vậy? Cái quái này cũng có thể là danh hiệu ư? Có phải tòa tháp nát này đang đùa không? Hay khí linh bên trong xảy ra lỗi? Thực ra cho dù bia thiên phú hiện ra một cái danh hiệu thiên vị màu vàng, mọi người cũng không kinh ngạc đến vậy. Người đứng đầu trong thế hệ trẻ có thể đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng không phải chuyện gì khó chấp nhận, ngược lại rất bình thường. Nhưng khí linh đưa ra câu nói như vậy khiến không ít người không thể hiểu nổi, trong đó bao gồm cả bản thân La Trinh nữa. Lạc Tích Huyên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy chữ cực lớn kia. Nàng đoán rằng sau khi khí linh không thể đưa ra danh hiệu cao hơn nữa mới trực tiếp đưa ra đánh giá như vậy. La Trinh là duy nhất, là sự tồn tại không thể thay thế ư? Sự đánh giá này quả thực là cũng cao, ngoài tầm với đi. Nàng quay lại nhìn La Trinh thấy hắn đang ngây người, bèn nói khó khẽ. Có thể là bởi vì máu. Máu? Vừa nghe Lạc Tích Huyên nhắc tới như vậy, dường như La Trinh cũng hiểu được vấn đề nằm đâu. Máu của hắn được thay quả thực rất đặc biệt, cho nên khí linh này mới có thể đánh giá thế, chắc không? Chắc hẳn là phân tích của Lạc Tích Huyên chính xác, nhưng khí linh này cũng quá thẳng thắn rồi. Chuyện La Trinh đạt được cái danh hiệu kỳ quái như vậy được truyền bá sôi nổi rộng khắp. Có không ít đệ tử trung tâm vốn đã rời khỏi tháp Huyễn Lung, sau khi biết tin đều ào ào chạy tới để thưởng thức cảnh tượng đặc biệt này. Còn La Trinh thì lại hoàn toàn giống một người ngoài cuộc, hắn vẫn chuyên tâm tu luyện hoặc bầu bạn với Khiếu Cầm và Ninh Vũ Điệp như trước. Tuy Ninh Vũ Điệp đã được sắp xếp trong tiên phủ nhưng thỉnh thoảng nàng cũng sẽ được La Trinh thả ra ngoài cùng với La Niệm để tận hưởng niềm vui của tình cha con. Mỗi ngày trôi qua cũng không biết rốt cuộc cấm địa luyện thần này có bao nhiêu khó khăn mà hai tháng này chả có chút tin tức gì của Phong lão đầu. Trong vũ trụ có rất nhiều thiên tôn liên lạc với nhau, dường như bọn họ vẫn đang đuổi giết tàn dư của vu tộc thượng cổ. Tuy kế hoạch của vu tộc đã bị La Trinh tàn phá nhưng chủng tộc này còn có mấy vị thiên vu rất mạnh. Để đối phó với những thiên vu này thì cường giả thiên tôn chỉ có thể chủ động ra tay. Ngược lại lúc này tâm tình của La Trinh vô cùng bình tĩnh, nếu tu luyện mệt mỏi hắn có thể bầu bạn với Ninh Vũ Điệp và La Niệm hoặc tán chuyện với Khế Ốc Cầm, luôn dính sát bên người. Cuộc sống thế này hết sức hòa hợp và thoải mái, có khi sống cả trăm ngàn năm cũng không thấy chán. Chỉ tiếc là mối nguy ập xuống, cuối cùng điều nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Cho nên có người gọi thế hệ này của bọn họ là một thế hệ bi kịch. Thời đại hiện nay các loại thiên tài siêu cấp xuất hiện lớp lớp, thực lực của thế hệ trẻ cũng lớn mạnh vượt bậc, nhanh hơn vô số lần so với trước đây. Nhưng võ giả thuộc mấy trăm triệu năm trước, nếu không theo đuổi sự tiến bộ thì sau khi tu luyện đến thần hải cảnh là đã có thể hưởng thụ một cuộc sống tươi đẹp rồi, có thể nói sống tốt mấy chục nghìn năm, thậm chí hơn trăm ngàn năm, hưởng hết vinh hoa phú quý, sau đó cho dù họ có rơi vào thiên nhân ngũ suy thì cũng ra đi cam lòng. Nhưng hiện tại mối nguy khổng lồ kia chính là một con dao kề ngay trên cần cổ. Tất cả sinh linh trong vũ trụ đều lo lắng, bởi vì làm gì còn có thời gian nữa mà hưởng thụ. Như các đệ tử trung tâm của thiên vị tộc có thể coi nỗ lực hết sức, thật ra thì lần này vũ tộc thượng cổ đột nhiên làm khó dễ, đã dẫn đến vô số lời đồn lan truyền trong các đại thế giới của vũ trụ. Có rất nhiều võ giả bắt đầu tuyên truyền về học thuyết ngày tận thế. Các võ giả luôn luôn đấu tranh trên con đường võ đạo lại bỗng nhiên phát hiện bản thân mình không còn động lực để tiến tới. Các đệ tử có rất nhiều thánh địa cũng không còn hăng hái nữa, suốt ngày sống một cuộc sống mơ mơ màng màng, không chịu suy nghĩ vươn lên. Dù sao thì ngày tận thế cũng sắp đến rồi, ngay cả tư cách đấu tranh trong ngày tận thế mà những võ giả này cũng không có. Vậy thì tại sao không tận hưởng những năm tháng ngắn ngủi còn sót lại cuối cùng? Trong khoảng thời gian này, dưới sự tu luyện của La Trinh, thế giới trong cơ thể hắn lại xảy ra biến đổi một lần nữa. Tốc độ dòng chảy thời gian thế giới trong cơ thể và tốc độ dòng chảy thời gian của đại thế giới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thật ra, giai đoạn hiện nay, thế giới trong cơ thể La Trinh còn chưa có khái niệm về thời gian hoàn chỉnh. Trên lý thuyết thì tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới trong cơ thể hắn nhanh hơn vô số lần so với tốc độ dòng chảy thời gian của vũ trụ bên ngoài. Khi La Trinh tu luyện, tình cờ hắn có nhìn kỹ vào bên trong, lúc này mới phát hiện thế giới trong cơ thể mình đã sinh ra một số sinh mệnh tương đối phức tạp. Trong lần quan sát này, hắn bất ngờ nhận thấy trong biển hỗn độn xuất hiện nhiều sinh linh, thậm chí có không ít loài cá khổng lồ bơi trong biển hỗn độn. Dựa theo quy tắc tu luyện thì sau khi bất kỳ sinh linh ở thế giới trong cơ thể người nào rời đi, lập tức nó sẽ tan biến thành một luồng chân nguyên, cho dù là thần thì cũng không ngoại lệ. Sợ rằng người duy nhất có thể vượt qua quy tắc này thì chỉ có thánh nhân thôi. Cho dù là thánh nhân thì cũng không thể mang bất kỳ sinh linh nào từ thế giới trong cơ thể ra ngoài. Việc rời khỏi thế giới trong cơ thể thánh nhân là việc vượt qua thiên đạo, rời khỏi vũ trụ, thì chỉ có những đạo tử trong đó mới có thể làm được. Nếu như thiên tôn cố rời khỏi vũ trụ, vậy thì kết quả không khó để đoán được, họ đều sẽ hóa thành chân nguyên trong nháy mắt. Nhưng vào giờ phút này, trong tay La Trinh lại thực sự là xuất hiện một con cá nhỏ, tràn đầy năng lượng. Như vậy có nghĩa là các cái sinh linh trong thế giới trong cơ thể La Trinh, hắn hoàn toàn có thể mang ra bên ngoài mà không sợ chúng bị tan biến về khí hỗn độn. La Trinh nhìn con cá nhỏ chân thực trong tay mà cũng ngẩn người ra một hồi. Nếu sinh linh được tạo ra từ chân nguyên mà di chuyển ra ngoài thế giới trong cơ thể thì sẽ bị biến trở lại thành chân nguyên. Dựa theo quy tắc này thì lẽ ra con cá nhỏ bị La Trinh mang ra khỏi thế giới trong cơ thể nó phải hóa thành khí hỗn độn mới đúng. Nhưng vẻ của con cá vẫn lấp lánh ánh bạc, rõ ràng La Trinh có thể ngửi thấy mùi tanh. Nó không hề bị biến trở thành khí hỗn độn. Con cá nhỏ kia vùng vẫy trong tay La Trinh một hồi, sau đó hắn nhẹ nhàng ném nó đi. Con cá nhỏ vạch ra thành một đường vòng cung ở giữa không trung rồi rơi vào trong hồ nước phía dưới của gác lửng và vui sướng bơi lội trong đó. Dựa theo sự hiểu biết hiện tại của La Trinh thì thế giới của vũ trụ này phải cao hơn thế giới trong cơ thể thông thường hẳn một cấp bậc. Cho dù là bảo vật, dùng phương pháp quán tưởng, để mà quán tưởng hay là sinh linh được thai nghén trong thế giới trong cơ thể thì cuối cùng vẫn sẽ trở về lại với chủ cũ, bởi vì tu luyện vốn là cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, bây giờ cần phải trả lại cho thiên địa chứ. Nhưng khí hỗn độn lại không cần trả lại, đó không phải là sản phẩm của thiên đạo này. Nghĩ đến đây, La Trinh thở dài một tiếng trong lòng, không ngờ vượt qua thiên đạo đối với hắn lại là chuyện đơn giản như thế. Sinh linh trong vũ trụ này cần trở thành đạo tử mới có thể vượt qua được thiên đạo, tiến vào thần vực. Bởi vì đây là thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân, nếu rời khỏi thế giới trong cơ thể thì cũng sẽ biến trở về chân nguyên. Chân nguyên của thánh nhân được lấy từ trong thần vực nên đương nhiên phải trả lại cho thần vực. Cho dù là cường giả thiên tôn nếu như bị ép rời khỏi nơi đây cũng sẽ hóa thành chân nguyên, tiêu tan trong trời đất. Nhưng con cá này của La Trinh lại không chịu sự hạn chế đó. Hơn nữa tất cả sinh linh trong thế giới trong cơ thể La Trinh đều vượt qua thiên đạo. Bất kể là về mặt thực lực hay là tu vi, bởi vì những sinh linh này là đến từ hỗn độn. Khoan đã, bỗng nhiên La Trinh liền nhớ tới một chuyện quan trọng. Nếu như mọi thứ trong vũ trụ đều phải tan biến thành chân nguyên khi rời khỏi chỗ này, như vậy La Yên thì sao đây? Có một điều không thể nghi ngờ đó là La Yên cũng là sinh linh trong vũ trụ này. Năm đó La Yên rời đi từ tấm bé, tu vi không cao, không thể nào trở thành đạo tử được, càng không thể nào mà tu luyện thành chân thần. Nếu là trước kia, thậm chí La Trinh sẽ nghi ngờ rằng La Yên đã bị biến thành chân nguyên rồi tiêu tan ở trong thần vực rồi. Nhưng mà Khương Ngọc Nhi đã cung cấp cho hắn thông tin, xác định được vị trí của La Yên. Như vậy thì dường như người thanh niên kia có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Sau hồi lâu suy nghĩ lung tung, La Trinh cũng từ từ nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Không lâu sau đó thì có tin tức chuyển đến là còn 3 tháng để chuyển vào cấm điện luyện thần. 3 tháng sau mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa thì 10 đạo tử sẽ bắt đầu hành trình của mình. Nhưng 3 tháng này cũng không hề bình yên. Trong 2 tháng vũ trụ mất đi 4 vị thiên tôn, trong đó thánh vực vạn Phật mất 1 vị, liên minh nhân đạo mất 2 vị và chư thần vô niệm mất 1 vị. Toàn bộ thiên tôn bỏ mạng ở đây đều thuộc về nhánh của nhân tộc. Nhưng thiên vu của vu tộc thượng cổ cũng bị loại bỏ từng người một, hơn nữa nghe nói đều bị thủ lĩnh của Hiên Viên gia là nguyên tội thiên tôn ra tay diệt sát. Vốn dĩ cường giả cấp thiên tôn chiến đấu với nhau sẽ rất khó mà giết chết đối phương, mà một mình nguyên tội thiên tôn lại diệt trừ được hơn 10 vị thiên vu trong khoảng thời gian ngắn như vậy, từ đó có thể thấy được thực lực của ông ta rất mạnh. Nhưng tin tức này có một số là do Hoa Thiên Mệnh mang tới, số còn lại nghe thấy từ các thét lệnh kêu lên. La Trình biết những thiên tôn này đang khoe khoang thành quả chiến đấu như vậy cũng là vì để tăng lên sĩ khí của võ giả trong vũ trụ. Gần đây yêu giả tộc vẫn luôn giữ im lặng, khinh ngữ đã tìm được phương pháp phá bỏ sự hạn chế của quy tắc vũ trụ, nhưng không có vị thiên tôn nào nhắc tới. Ngược lại thiên tôn của ma tộc thì cực kỳ dốc sức, nghe nói mỗi lần phát động việc đánh vào vu tộc thượng cổ, ma tộc luôn xông lên đầu tiên. Càng tiếp xúc nhiều thì La Trinh càng phát hiện bản thân ngày càng ít kiểm soát được mối nguy, càng ngày càng bất lực. Trước đây dù La Trinh gặp rắc rối suốt cả chặng đường, nhưng hắn hiểu rất rõ rắc rối đến từ đâu và phải làm thế nào để đối phó. Mà hiện tại La Trinh lại có cảm giác vô lực, không phải là vì hắn sợ những mối nguy này, mà là vì hắn không thể nắm giữ được tin tức. Chín con rồng thì giữ im lặng, Huân cũng vậy. Bây giờ thậm chí La Trinh bản thân còn không phân rõ được đúng sai, hắn chỉ biết được là vũ trụ sẽ phải đối mặt với những kẻ xâm lược, mà La Trinh thân là thủ lĩnh của 10 vị đạo tử thì càng phải giải quyết vấn đề này. 2 tháng trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, vốn dĩ cho rằng còn 1 tháng cuối sẽ trôi qua trong bình yên, không có chi lo tan muộn phiền, nhưng trong cái buổi loạn lạc này vũ trụ nhất định không thể yên ổn. Ngay trong tháng này thì bức tường tạo hóa đã bị vượt qua. Lúc trước trên bàn cờ thiên địa, 300 vị thiên kiêu tranh đấu với nhau, vị thiên kiêu bị loại đầu tiên là một võ giả của thang thần tộc. Trong một chủng tộc nhỏ yếu như thang thần tộc mà sinh ra được một vị thiên kiêu, đây vốn là một chuyện hết sức khó tin. Dù sao số lượng người của thang thần tộc đã rất ít ỏi, chỉ chiếm cứ có 3 vùng ven cằn cỗi của đại giới, cho nên có thiên tôn suy tính là mối nghi vũ trụ sẽ nổ ra đầu tiên ở thang thần tộc. Cuối cùng thì mọi chuyện đã chứng minh suy tính của vị thiên tôn kia là chính xác. Sau khi bức tường tạo hóa bị đánh thủng, những kẻ xâm lược kia giống như châu chấu vậy nhanh chóng chiếm cứ lãnh địa của thang thần tộc. Cả thang thần tộc đều bị giết sạch hầu như không còn. Tin tức này giống như tiếng sấm nổ vang bên tai mọi người, làm cho cả vũ trụ đều phải ngây người ra. Ai cũng biết không lâu sau thì ngày tận thế sẽ ập đến, nhưng thật không ngờ nó đến nhanh và dữ dội như thế. Thế nhưng kỳ lạ là những kẻ xâm lược chỉ chiếm cứ địa bàn của 3 đại giới mà không tiếp tục tiến lên nữa. Đám người La Trinh cũng rất chú ý tới chuyện này. Nếu những kẻ xâm lược vượt qua được bức tường tạo hóa nhanh như vậy, bọn họ còn cần phải tiến vào cấm địa luyện thần nữa sao? Sau nửa tháng thì phần lớn thiên tôn trong vũ trụ đã tập trung ở thiên vị tộc một lần nữa. Sau khi những kẻ xâm lược kia chiếm cứ 3 giới, chúng không có tiếp tục tiến vào vũ trụ, mà bất ngờ phái một số đại biểu tới đây muốn tiến hành một cuộc đàm phán. Nghe được tin tức này thì đám người La Trinh cũng cảm thấy kỳ lạ. Những kẻ xâm lược này đã có thực lực vượt qua bức tường tạo hóa tiến vào trong vũ trụ này, vậy thì vì sao còn muốn đàm phán gì nữa? Càng khiến La Trinh bất ngờ là Phong lão đầu lại chấp nhận đàm phán. Địa điểm đàm phán được định ra trong thánh địa Sung Tiêu của thiên vị tộc. Tham gia đàm phán lần này không chỉ có thiên tôn mà cả đám người La Trinh cũng được mời tới tham gia. Thế lực trong cả vũ trụ đều vô cùng coi trọng cuộc đàm phán này, dù sao việc này cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của vũ trụ. Nếu có thể thuyết phục đám người xâm lược kia từ bỏ ý đồ xâm lược vũ trụ thì đương nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng khả năng này là cực kỳ nhỏ bé. Trong thánh địa Sung Tiêu, một ngọn núi quý tên là núi Vân Tiêu, quanh năm băng tuyết bao phủ, cả ngọn núi đều lấp lánh long lanh, cảnh vật đẹp như trong ảo cảnh. La Trinh và đám người Hoa Thiên Mệnh đã sớm trở trên đỉnh núi Vân Tiêu, trước mặt bọn họ tập trung hơn 50 vị thiên tôn. Không lâu sau, từ trên không trung xuất hiện mấy đốm sáng chói mắt, đồng thời bộc phát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, giống như có một vị ma quân nào đó đến trái đất, làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Ở trước mặt thiên tôn, kiểu phóng ra khí thế này chỉ là một loại mánh khóe nhỏ mà thôi. Nguyên tội thiên tôn thản nhiên phất tay, luồng khí thế kia lẻn tan thành mây khói. Nhiều thiên tôn chào đón như vậy mà Hà Tà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ngay sau đó trên bầu trời truyền đến một tiếng cười cực kỳ ngông cuồng và ngứa đít. Trong đó có một cái bóng người một ngựa vọt xuống. Người tới là một thanh niên tóc tím, nhưng thanh niên này không phải là thiên tôn mà chỉ là một giới chủ. Nếu là giới chủ bình thường mà dám huynh hoang trước mặt thiên tôn như thế chắc chắn sẽ phải ăn hành. Trong số rất nhiều thiên tôn trên núi Vân Tiêu cũng có một số thiên tôn có tính tình không tốt, nhướng mày một cái muốn cho tên kia một bài học nhưng lại bị Phong lão đầu ngăn cản. Ở phía sau Ma Ha còn có 9 vị cường giả đi theo, đó là thiên tôn trong vũ trụ khác. Đây là người thánh tộc, La Trinh hơi nhướng mày nhỏ giọng nói. Cơ Lạc Tuyết tò mò hỏi, người thánh tộc gì? Đó là một chủng tộc lớn mạnh, La Trinh nói. Lúc trước khi mà La Trinh tiến vào chân tuyệt lộ trong tiên phủ, trong khảo hạch tiếp nhận hắn toàn gặp phải đối thủ là những võ giả thánh tộc. Dựa theo cách nói của A Phúc thì thánh tộc là một chủng tộc hoàn mỹ nhất. Yêu dạ tộc, nhân tộc hay ma tộc, dường như tất cả các chủng tộc đó đều được sinh ra từ thánh tộc, cho nên chủng tộc này có được rất nhiều ưu điểm của các chủng tộc. Maha nói xong liền bay vụt xuống dưới với tốc độ cực cao. Hai chân đột nhiên đạp xuống, ngọn núi Vân Tiêu sáng long lanh, giống như một viên đá quý to lớn bỗng nhiên bị nứt ra. Một cái khe lớn từ giữa ngọn núi xuất hiện. Sắc mặt của Phong lão đầu trầm xuống, mũi chân khẽ dùng sức, trong chốc lát cái khe liền khép lại. Còn chưa bắt đầu vào cuộc đàm phán chính thức mà hai bên đã có vẻ dương cung bạt kiếm rồi. Phong lão đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên võ giả tên là Maha. Thân núi to như vậy nếu như bị bổ ra, cho dù khép lại cũng sẽ để lại một vết nứt. Nhưng Phong lão đầu chỉ dẫm nhẹ một cái khe trên núi Vân Tiêu giống như miệng vết thương của con người tự động khép lại. Mặc dù đối phương chỉ có tu vi giới chủ, nhưng đại diện cho phía kẻ xâm lược, chắc chắn người này cũng có lai lịch lớn nên Phong lão đầu không lựa chọn đánh hắn. Sự tan vỡ của bức tường tạo hóa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, hơn nữa chúng ra tay nhanh chóng tiêu diệt Thang thần tộc, càng làm cho Thiên vị tộc không kịp trở tay. Dựa theo quy luật phát triển bình thường, sau khi thánh tộc này chiếm ba đại giới vùng ven, thì nên nhanh chóng tiến lên, đánh chiếm hết đại giới này, đến đại giới khác mới đúng. Lấy thực lực hiện tại của thánh tộc thì không khó làm được điều này. Nhưng lúc này đột nhiên lại muốn đàm phán, trong lòng rất nhiều thiên tôn đều cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc là thánh tộc này muốn làm trò gì? Nghe đồn tuy Phong lão đầu là thiên tôn nhưng lại gánh giác phần số trời vô cùng đặc biệt, có thực lực đánh ngang cơ với chân thần, xem ra cũng không phải nói ngoa. Maha sờ mũi thản nhiên nói, tuy nói ở sau lưng 10 đạo tử đều coi lão tộc trưởng, gọi một câu là Phong lão đầu, nhưng trong vũ trụ này cũng chỉ có một mình Lạc Tích Huyên dám gọi như vậy ngay trước mặt ông. Maha này chỉ là một giới chủ lại dám tùy tiện như vậy, tuy trong lời nói là nâng cao lão tộc trưởng của thiên vị tộc, nhưng ai nấy cũng thấy được sự kiêu ngạo của hắn. Một giới chủ nho nhỏ lại dám làm cản như thế, đường đường là thánh tộc hình như cũng chẳng có gì ở ghê gớm. Thần dụ thiên tôn ở bên cạnh không nhịn được mà nói, trên gương mặt tươi cười xinh đẹp bây giờ đầy vẻ u ám. Bị thần dụ thiên tôn móc mỉa như vậy, mà Hà vẫn bình chân như vậy, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào thần dụ thiên tôn, tấm tắc hai tiếng. Nghe nói trong bốn thiên tôn cao cấp ở vũ trụ, thần dụ thiên tôn nổi tiếng với nhan sắc tuyệt trần, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Khi nói ánh mắt Ma Hà không che giấu ý nghĩ dâm tà, to gan, Vân Hồ Thiên Tôn không kiềm chế được trở tay đánh qua một trường. Thiên Tôn ra tay có thể hủy thiên diệt địa, sức mạch chứa trong trường này đủ để đập chết giới chủ. Hơn nữa trong cơn tức giận, Vân Hồ Thiên Tôn không chút nương tay. Vân Hồ Thiên Tôn đánh một trường qua tạo thành một cái bóng bàn tay màu vàng khổng lồ, nhưng Maha lại không hoảng loạn chút nào. Hắn đứng sửng sững tại chỗ, trên người hiện ra một luồng bảo quang mờ ảo. Bóng bàn tay kia đập vào bảo quang của Maha, nhưng liền bị vỡ vụn trong nháy mắt, tiêu tan không còn chút gì. Rất nhiều thiên tôn nhìn thấy cảnh này thì đều nhíu mày. Vân Hồ Thiên Tôn cũng là thiên tôn xếp hạng thứ 3 trong Liên minh Nhân Đạo, thì đứng sau Hoan Hải Thiên Tôn và Thần Dụ Thiên Tôn là thiên tôn cấp trung. Một trưởng này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc hệ phong rất mạnh. Nó bị ngăn cản dễ dàng như vậy thì chắc chắn trên người Maha có mang theo báu vật quý giá. Báu vật quý giá có thể ngăn cản được một kích toàn lực của cường giả thiên tôn, không hề tồn tại trong vũ trụ, và thực là thứ mà thánh tộc nắm giữ. Vũ trụ không thể so được. À, chỉ là một thiên tôn cấp trung mà cũng muốn ra tay với bản tôn, thật là không biết tự lượng sức mình. Maha nhìn chằm chằm vào Vân Hồ Thiên Tôn mà châm chọc. Tâm tình của cường giả thiên tôn không phải dễ dàng bị lay động như vậy, nhưng giờ phút này Vân Hồ Thiên Tôn thực sự rất tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ là giới chủ mà dám làm nhục thần dụ thiên tôn, hơn nữa còn nói năng vô lễ như thế. Mấu chốt là tuy Maha là giới chủ nhưng thật ra mới chỉ có 100 tuổi thôi. Bất kỳ thiên tôn nào đứng trước mặt hắn cũng đều đã hơn 10 triệu tuổi. Maha này muốn chết sao? Thiên viên thần phong lạnh lùng nói. Tên này kiêu ngạo quá, sắc mặt của Liệt Thiên Hàn cũng không tốt đi đâu. Hai thiên tôn xảy ra xung đột với Maha đều không phải thiên tôn của chư thần vô niệm, nhưng nói cho cùng bọn họ đều là nhân tộc cùng tồn tại trong một vũ trụ. Những đạo tử này đều là tuổi trẻ, nóng nảy, đương nhiên không muốn các thiên tôn bỏ qua cho thằng kia. Cho dù là La Trinh vào giờ phút này cũng xa sầm nét mặt, rốt cuộc tên Maha kia có sức mạnh gì mà dám phách lối như thế trước mặt các thiên tôn. Tự tìm cái chết. Lần này Vân Hồ Thiên Tôn định đánh thật, nhưng Vân Hồ Thiên Tôn vừa định ra tay, chín thiên tôn thánh tộc vẫn lơ lửng phía xa cũng đồng loạt đáp xuống. Trong chín thiên tôn thánh tộc thì có 5 thiên tôn cấp trung và 4 thiên tôn cấp cao. Vân Hồ Thiên Tôn vừa định ra tay, một vân thiên tôn thánh tộc liền chắn phía trước, đó là một gã thiên tôn cấp cao. Có thể thấy trận đại chiến này sẽ hết sức căng thẳng. Thiên tôn bên vũ trụ chiếm ưu thế về số người, nếu như một khi đánh nhau, ước chừng là hơn 50 thiên tôn sẽ liên kết lại có thể ăn sạch những thiên tôn thánh tộc này. Nhưng ai dám đảm bảo là thánh tộc không có quân tiếp viện? Nếu chân thần của thánh tộc ra sân thì làm sao bọn họ chống đỡ được? Thân hình của thần dị thiên tôn đột nhiên lóe lên, bàn tay ngọc nhẹ lướt qua trên cánh tay của Vân Hổ Thiên Tôn, liền tiêu trừ thế công của Vân Hổ Thiên Tôn. Bà ta lạnh lùng nhìn về phía Ma Hà. Ta muốn nghe xem rốt cuộc các ngươi muốn đàm phán cái gì, coi nội dung và kết quả của đàm phán để quyết định tính mạng của ngươi. Thần dụ thiên tôn là một trong thiên tôn mạnh nhất trong vũ trụ, chưa từng sợ hãi chuyện gì. Bà là người phụ nữ duy nhất trong ba thế lực lớn của nhân tộc, hơn nữa gần như lấy sức mạnh một người gánh cả liên minh nhân đạo trên vai. Nhưng nếu như có chuyện khác thường, vậy nhất định là phải có điều gian trá. Ma Hà không phải là kẻ ngốc, cho dù hắn là kẻ ngốc thì chín thiên tôn thánh tộc bên cạnh hắn cũng không phải. Những người kiêu ngạo tất nhiên phải có vốn để kiêu ngạo, cho nên thần dụ thiên tôn nói rất dứt khoát. Nếu Ma Hà thực sự giống như thằng ngốc dám nói năng bậy bạ một lần nữa trước mặt bà, tất nhiên bà sẽ lấy cái mạng chó của hắn. Khà khà, Ma Hà cười nhạt, tên này lại nói tiếp với Vân Hổ Thiên Tôn. Thế nhưng ngươi không phục lắm thì phải, thiên tôn của liên minh nhân đạo sao? Khi ta siêu hồn cũng chưa từng nghe nói về ngươi, xem ra danh tiếng của ngươi trong vũ trụ cũng không tính là lớn phải không? Muốn đối phó với ngươi, chỉ cần cho ta gánh vác một phần số trời là được. Nếu sau này trở thành chân thần, ta chỉ dùng một ngón tay là có thể giết chết ngươi. Sau khi thánh tộc xâm lược thang thần tộc, họ đã tiến hành siêu hồn võ giả trong đó, thu thập được không ít thông tin trong vũ trụ, đối với sự phân bố thế lực cũng có sự hiểu biết ở một mức độ đáng kể. Vừa dứt lời, hắn lại đưa một ngón tay út ra nhắm vào Vân Hổ Thiên Tôn, cái đồ không biết điều. Lần này ngay cả thần dụ thiên tôn cũng không dễ dàng tha thứ, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên tuôn ra và không chọn đánh nhau trực tiếp mà chỉ muốn cho tên Ma Ha này nếm chút đau khổ. Luồng khí thế này của bà lợi hại đến cực điểm chính là dùng một tia linh hồn thúc giục tấn công. Bí pháp linh hồn hóa thành một vùng cây hoa hồng đầy gai vọt về phía đầu Ma Ha với tốc độ cực nhanh. Nhưng hai tay của vị thiên tôn thánh tộc che ở phía trước, Ma Ha đột nhiên vung lên, một màn sáng màu tám nhịt, tím nhạt bao lấy tay của ông ta, cắt đứt từng đóa hoa hồng. Bình thường đòn tấn công bằng thân thể không thể nhắm vào chiêu thức linh hồn, nhưng vị thiên tôn thánh tộc này lại làm được, gần như trong nháy mắt tất cả cây hoa hồng đều bị bóp nát. Ma Hà cởi nhạt vừa định mở miệng thì trong đầu chuyển đến đau đớn dữ dội, trong nháy mắt hắn nằm vật ra đất gào lên. Thần dụ thiên tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Hà, vừa rồi bà cũng đã nương tay, nếu không linh hồn của Ma Hà có thể đã bị bà hoàn toàn phá hủy rồi. Mẹ nó, sảng khoái, loại người này nên được dạy dỗ đến chết, đoán chừng là cũng bị tra tấn thảm. Đám người liệt thiên hàn thấy Ma Hà thê thảm như thế trong lòng vô cùng sảng khoái. Sau khi Ma Hà lăn lộn trên đất hồi lâu, đau đớn mới dần biến mất. Sau khi chậm rãi bỏ dậy trên mặt đất, trên khóe miệng Ma Hà có thêm một vết máu. Ma Hà lau sạch vết máu trên mặt vẫn treo nụ cười như trước. Khà khà, mỹ nhân tặng hoa, vẫn còn vương lại hương thơm. Đại khái là Ma Hà định tiếp tục nói chuyện đề tiện, nhưng rốt cuộc vị thiên tôn thánh tộc đứng trước mặt Ma Hà không nhịn được nữa bèn nhắc nhở. Đạo tử điện hạ, nói chuyện nghiêm chỉnh đi. Đạo tử, người này cũng là đạo tử sao? Tu vi cao hơn chúng ta một khoảng lớn, cái này có chút không công bằng. Đám người Cơ Lạc Tuyết nghe thấy cách xưng hô này thì hơi sững sờ. Bây giờ 10 đạo tử trong vũ trụ được tuyển chọn ra, tu vi cao nhất chính là Hiên Viên Thần Phong, cũng chỉ là thần cực cảnh trung kỳ mà thôi. Những người khác thì đều ở thần cực cảnh sơ kỳ. Về phần Khêu Cầm, bởi vì tham gia chiến trường mộng ảo, nàng cũng chưa có chiến đấu và rèn luyện được mấy trận thực sự, tu vi vẫn còn đang ở thần hải cảnh hậu kỳ. Nhưng tên Ma Ha này lại là đạo tử, lại là điện hạ, còn ở cảnh giới giới chủ, bất cứ lúc nào tên này cũng có thể đột phá thành chân thần. Bây giờ xem như đám người La Trinh đã hiểu được chỗ dựa của Ma Ha này là gì rồi. Như vậy thì hắn đã ở vị trí cao hơn bọn họ. Những tiền tôn đó cũng cung kính với Ma Ha như thế, vậy chắc chắn thân phận của người này không hề đơn giản. Mấu chốt là hắn đã có được tu vi giới chủ, muốn có thêm một phần số trời trong vũ trụ khác thì chắc cũng không phải việc khó. Hắn không phải là thiên tôn, nhưng lại có thân phận đạo tử. Chuyện này chỉ có thể khẳng định là Ma Ha có tư cách thành thần. Sau khi Ma Ha chậm rãi lau sạch vết máu bên mép, hắn căn bản không tiếp thu bài học, vẫn rung đổi đắc ý nói. Lần này ta đại diện thánh tộc đến đây, chỉ có một mục đích. Nói, thần dụ thiên tôn sắc mặt lạnh lùng, bà nắm thanh lung linh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào Ma Ha. Nếu như đối phương trở mặt, bà sẽ giết người này trước. Nhưng Ma Ha thân là đạo tử, lại có tiềm lực thành thần. Thánh tộc đã dám phái hắn tới đàm phán, chắc chắn là phải có biện pháp bảo vệ. Thật ra thì thánh tộc chúng ta cũng không thích việc chém chém giết giết cho lắm. Ma Hà cởi nhạt một tiếng. Việc có thể giải quyết hòa bình thì cố gắng hết sức không dùng đến vũ lực, quá dã man. Ồ, ý của ngươi là thánh tộc các ngươi sẽ rời khỏi vũ trụ của bọn ta sao? Thần dụ thiên tôn hỏi. Thiên tôn khác cũng vảnh tai lắng nghe, không biết Ma Hà này đang nghĩ gì. Nếu như thánh tộc chịu rời khỏi vũ trụ thì đó là chuyện may mắn với tất cả các chủng tộc trong vũ trụ. Maha lắc đầu, vũ trụ này của các ngươi có 100.000 đại giới, cũng xem như hoang vắng. Quân dân thánh tộc chúng ta nhiều vô số kẻ, có thể khai tâm lập phái trong vũ trụ này. Mọi người cùng chung sống hòa bình, ngươi xem thế nào? Nghe thấy lời này của Maha, trên mặt mọi người tỏ vẻ kỳ lạ. La Trình cười lạnh, toan tính này của Maha cũng đẹp thật. Thánh tộc vốn mạnh hơn nhiều các chủng tộc lớn trong vũ trụ. Nếu như chủng tộc này vượt qua bức tường tạo hóa, khai tông lập phái ở đây, có được hậu thuẫn vững chắc, thì chỉ cần nghĩ cũng biết thôi, kết quả sau cùng là bọn họ sẽ không đánh mà thắng, nuốt gọn cả vũ trụ này. Cá nhân ta thì cảm thấy phương án này thật không tệ, Maha tiếp tục cười nói. Sắc mặt thần dụ thiên tôn thận trọng nhìn lão tộc trưởng, sắc mặt của phong lão đầu cũng hết sức nghiêm túc, các thiên tôn dùng chân nguyên truyền âm trao đổi với nhau. Thật ra ngay khi Maha đưa ra phương án này, bọn họ đã biết dự tính của thánh tộc, chắc chắn không có khả năng thánh tộc từ bỏ cơ hội xâm lược vũ trụ, để lúc này bọn họ chưa muốn phát động chiến tranh toàn diện. Nếu như đáp ứng yêu cầu của Maha thì ngược lại còn có lợi, có thể cho thấy là bọn họ tranh thủ thời gian cho đám người La Trinh. Trong mấy vị đạo tử, chỉ cần có 2-3 người thành chân thần thì có thể thay đổi vận mệnh của vũ trụ. Dù thánh tộc mạnh mẽ thật nhưng nói cho cùng thì cũng đến từ vũ trụ khác, chứ không phải đến từ thần vực. Các vị thiên tôn thảo luận với nhau thật lâu và cũng nảy ra không ít tranh luận. Lúc này Maha lại tỏ ra khá kiên nhẫn, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lại lướt qua những thiên tôn đó dừng ở trên mấy người La Trinh, quan sát từ trên xuống dưới. Sau khi thánh tộc xâm nhập vũ trụ đã giết hại rất nhiều người của thang thần tộc, không ngừng siêu hồn và thu được lượng lớn không tin. Thân phận của 10 vị đạo tử trong vũ trụ là công khai, nên Maha hiểu khá rõ mấy người trẻ tuổi này. Maha biết đám nhóc này là hy vọng quan trọng nhất của vũ trụ, nhưng hắn không dám mạo hiểm ra tay thủ tiêu bọn họ. Mặc dù Maha không lo lắng cho an toàn của bản thân, nhưng nếu ra tay vào lúc này khiến những thiên tôn kia thực sự gây khó dễ, thì tình cảnh của hắn không tốt cho lắm. Mạng của hắn quý giá hơn đám đạo tử này nhiều. Đồng ý với kế hoạch này của họ, kế hoạch này có lợi cho ta. Chỉ cần ổn định họ trước, cuối cùng thần phong nhà chúng ta sẽ thành chân thần. Chúng ta chỉ là thiếu chút thời gian. Các thiên tôn vô cùng dao động trước yêu cầu của Maha, trong đó bao gồm cả nguyên tội thiên tôn. Ông ta dành quá nhiều tâm huyết cho hiên viên thần phong cho nên khá tự tin về hắn. Nhưng một số thiên tôn khác lại duy trì phản đối. Ừ, loại thỏa hiệp càng không có hiệu quả, chúng ta nên lập tức phản kích, giam bọn chúng ở biên giới của đại giới, ngăn chặn khả năng chúng tới gần vũ trụ. Gửi gắm hy vọng vào sự bố thí của người khác, đây là hành động vô cùng ngu xuẩn. Những thiên tôn này chia làm hai phái, hai bên không ngừng tranh luận với nhau, nhưng từ đầu tới cuối lão tộc trưởng không nói một câu. Các thiên tôn không ai thuyết phục được ai, cuối cùng đồng loạt quay sang nhìn lão tộc trưởng. Thật ra ở đây thần dụ thiên tôn, nguyên tội thiên tôn và lôi phạt thiên tôn đều ngang hàng với lão tộc trưởng, còn họ thân là thiên tôn cấp cao, gánh vác phần số trời mạnh hơn thiên tôn bình thường. Thế nhưng nếu thuần bàn về uy danh thì lão tộc trưởng thích hợp nhất, dù sao ông ta cũng là đệ tử của môn đồ, thánh nhân. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, ông ta dùng chân nguyên truyền âm. Ta nghĩ có phải các người đã quên mất cái gì rồi hay không? Các vị thiên tôn đưa mắt nhìn nhau, phần lớn mọi người đều chưa hiểu. Nhưng thần dụ thiên tôn hơi chớp mắt dịu dàng nói, bọn chúng không muốn ra tay. Phong lão đầu gật đầu, đúng, nhưng vì sao chúng không muốn ra tay? Giả sử thánh tộc thực sự có thực lực tuyệt đối như vậy mà Hà sẽ không dẫn theo những thiên tôn này tới đây đàm phán. Thánh tộc có thể trực tiếp tụ tập chân thần từng bước xâm nhập vào đại giới, đàm phán chứng tỏ là không đủ thực lực. Ý của ngươi là thánh tộc lúc này không dám khai chiến? Nguyên tội thiên tôn hỏi. Ta sẵn sàng đánh cược một phen, lão tộc trưởng gật đầu. Thế giới này không có chuyện gì là nắm chắc tuyệt đối cả, nhưng đối phương sẵn lòng đàm phán thì cũng chứng minh là trong thời gian ngắn họ cũng không muốn phát động chiến tranh toàn diện. Từ điểm này có thể nhìn ra một chút manh mối. Vẻ mặt của các vị thiên tôn là hết sức phức tạp. Nếu như thực sự đáp ứng yêu cầu của Maha, chưa chắc thánh tộc đã giữ lời. Một khi thánh tộc chuẩn bị xong thì việc bùng nổ chiến tranh toàn diện là điều đương nhiên. Xưa nay kẻ mạnh thì không cần phải nói đạo lý với kẻ yếu, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn. Nhưng nếu lần này đàm phán không thành, bây giờ thánh tộc lập tức ra tay thì bọn họ nên ứng đối thế nào? Giống như lão tộc trưởng nói là ông ta bằng lòng đánh cược một phen. Cược thánh tộc là không dám ra tay, cược mấy người La Trinh có thể trở về từ cấm địa luyện thần, cược trong thời gian ngắn bọn họ có thể đột phá tu vi, trở thành giới chủ, trở thành chân thần. Các thiên tôn cẩn thận phân tích rồi cũng dần dần hiểu ý của lão tộc trưởng. Tạm thời làm hòa với thánh tộc cuối cùng vẫn không thoát được kết quả diệt vong. Như vậy không bằng bây giờ đánh cược một lần, giam giữ những tên này ở biên giới của đại giới, không cho bọn chúng tiến thêm một bước. Các thiên tôn lúc này cũng nhanh chóng biểu quyết nhất trí rồi. Ánh mắt của lão tộc trưởng lại nhìn về phía Maha. Maha cũng biết đám thiên tôn này đã biểu quyết cho ra kết quả, liền mỉm cười. Đề nghị của ta như thế nào? Theo Maha thì dù là nhân tộc hay ma tộc, trước mặt thánh tộc cũng chỉ là một chủng tộc cấp thấp mà thôi. Mục đích sinh tồn của những chủng tộc này không cao thượng, vì sinh tồn bọn họ sẽ nhượng bộ mà không có ranh giới cuối cùng. Phong lão đầu hờ hững đáp lại, mặc dù vũ trụ của chúng ta có nhiều chủng tộc, nhưng không có đại giới nào dư thừa, ta đại diện cho tất cả thế lực trong vũ trụ mà từ chối. Nghe thấy phong lão đầu nói vậy, mà Hà Thu lại lụ cười bất cần đời, trong lòng thầm mắng lão hổ ly, nhưng ngoài miệng lại tiếp tục uy hiếp. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như Maha không uy hiếp còn đỡ, hắn vừa nói ra lời này, phòng lão đầu và đông đảo các thiên tôn lập tức bật cười. Tu luyện đến cảnh giới thiên tôn tâm cảnh sớm đã là có thể so với tinh thiết rồi. Có chuyện gì quyết định sao có thể tùy tiện thay đổi. Maha mạnh mẽ uy hiếp càng thêm bại lộ là thánh tộc lúc này không đủ thực lực. Không chỉ các thiên tôn mà ngay cả mấy người La Trinh cũng đã nhìn ra thánh tộc là đang phô trương thanh thế. Chúng ta không cần thánh tộc cho cơ hội, có gan thì đánh đi. Liệt Thiên Hàn cười nói. Trong 10 vị đạo tử này, tính cách của Liệt Thiên Hàn là quái đản nhất. Nếu nói ra ngược lại, tính cách của hắn hơi giống Maha. Nga Maha ở đây ầm ĩ nửa ngày, hắn không nhịn được mở miệng châm chọc. Lần này đàm phán thất bại, tất nhiên trong lòng Maha vô cùng giận dữ. Nghe thấy Liệt Thiên Hàn nói vậy, liền thẹn quá hóa giận, trong đôi mắt màu tím bỗng nhiên lóe lên tia chớp. Chỉ là tiểu bối thần cực cảnh mà cũng dán xem mõm vào. Ta thay trưởng bối của các ngươi dạy cho ngươi một bài học. Vừa dứt lời, tia chớp trong mắt của Maha liền hóa thành một đường vòng cung trên không trung, rồi vọt thẳng tới chỗ của Liệt Thiên Hàn với tốc độ cực nhanh, ngõ hầu tiêu diệt Liệt Thiên Hàn trước khi có người can thiệp. Tia chớp đó vô cùng quỷ dị, không kết nối với nguyên khí trời đất, cũng không hề sử dụng chân nguyên, dường như thực sự do ý thức của Maha biến thành, mà quy tắc trong tia chớp này hơi khác quy tắc trong vũ trụ. Trong miệng Maha nói dạy dỗ một phen, nhưng uy lực của tia chớp này không hề tầm thường. Lúc này rất nhiều thiên tôn trong vũ trụ đều đang vô cùng nín nhịn. Đối phương là thánh tộc mà địa vị của tên này lại rất cao, có vẻ ngay cả thiên tôn cũng nghe lệnh hắn điều động. Nhưng Maha dám ra tay với nhóm đạo tử thì quá đáng lắm rồi. Muốn chết, người lại dám ra tay. Lão tổ của Liệt gia đứng dậy đầu tiên, khí thế mạnh mẽ tận trời, khiến trong thánh địa xung tiêu lập tức gió nổi mây phun. Nhưng tia chớp hình cung thì vẫn cứ bổ xuống không kịp ngăn lại, đùng đoàng. Trong phút chốc, tia chớp hình cung chui vào cơ thể Liệt Thiên Hàn, hắn lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị thọc huyết. Nhìn từ bên ngoài dường như uy lực tia chớp này không lớn, đúng là thuộc vào phạm vi dạy dỗ một chút, nhưng Liệt Thiên Hàn lại nằm trên đất giống như một con rắn nước vặn vẹo và lăn lộn điên cuồng. Thủ đoạn có thể làm cho Liệt Thiên Hàn đau đớn như vậy cũng vô cùng hiếm thấy, chắc chắn là tia chớp này vô cùng dày vò người ta. Lão tổ Liệt gia vừa quan tâm thương thế của Liệt Thiên Hàn, lại vừa muốn ra tay với Maha. Trong tay lão tổ Liệt gia lóe lên tia sáng lạnh, một thanh đao lớn đầu rồng thình lình xuất hiện. Đao lớn này không hề do dự chém ra ngoài một đao, mà chín vị thiên tôn bên cạnh Maha cũng nhao nhao di chuyển vị trí, trên người bọn họ lóe ra một vòng tròn màu xanh nhạt. Những vòng tròn đó nhanh chóng nối lại với nhau, chín vị thiên tôn đã bày ra một cái trận pháp. Thiên tôn bảy trận, vì mỗi cường giả thiên tôn gánh vác số trời không giống nhau, nên rất khó có thể có thiên tôn cùng nhau tu luyện trận pháp. Đương nhiên, đây là điều chỉ có vũ trụ ở chỗ La Trinh mới có. Trong vũ trụ mà thánh tộc chiếm cứ thì dường như tất cả đại giới đều bị thánh tộc chiếm, như nhân tộc, yêu dạ tộc, ma tộc. Những chủng tộc nhỏ như vậy đều sống tập trung ở trong hai ba đại giới và bị thánh tộc nuôi nhốt giống như nuôi lợn vậy, cho nên thánh tộc là chủng tộc cao cấp nhất. Sau khi có nhiều thiên tôn gánh vác số trời thì trong vũ trụ đã không còn quyền lựa chọn mũ thiên tôn nữa, vì mũ thiên mệnh chỉ ngẫu nhiên xuất hiện sau khi thiên tôn qua đời, ai cướp được chính là của người đó. Cho dù phần số trời đó nằm ở cấp bậc nào, thấp hay cao hay trung, tất cả mọi người đều không còn lựa chọn nào khác. Người gánh vác số trời chính là thiên tôn, còn phần số trời này có mạnh hay không thì hơi đâu để ý nhiều như vậy. Cũng chỉ có thiên vị tộc dựa vào phục sinh thiên mệnh của Lâm Tố đã từng được lựa chọn mũ thiên mệnh. Trước đó họ đã giao ước với chủng tộc khác là không được cướp đoạt nữa, nên mới chọn ra được một phần số trời cấp cao. Nhưng trong thánh tộc sau khi có thiên tôn tự nhiên qua đời, chủng tộc sẽ lặng lẽ chờ đợi mũ thiên mệnh. Sau khi trong vũ trụ xuất hiện mũ thiên mệnh, tất cả chủng tộc cùng nhau xông lên, trước tiên cứ gánh vác được số trời rồi tính sau. Còn thánh tộc thì lặng lặng đánh giá mũ thiên mệnh, phân tích xem trong đó chứa đựng phần số trời nào. Nếu như phần số trời đó không mạnh như vậy thì sẽ lặng lẽ mà chờ đợi để phần số trời này từ từ biến mất. Không bao lâu sau, mũi thiên mệnh biến mất rồi lại xuất hiện ở địa điểm khác. Trong mũi thiên mệnh mới xuất hiện cũng sẽ sinh ra biến hóa. Thánh tộc đã dùng cách này để loại bỏ những phần số trời không quá thực dụng hoặc là uy lực không đủ mạnh. Đến sau khi bọn họ có thể sàng lọc ra một số phần số trời mạnh mẽ mới có thể ủy nhiệm cho giới chủ thánh tộc đi gánh vác số trời. Nên ưu thế của thánh tộc không chỉ nằm ở chân thần, thậm chí ngay cả chất lượng thiên tôn cũng cao hơn trong vũ trụ này nhiều. Bởi vì những thiên tôn này quen biết lẫn nhau cho nên mới dựa vào năng lực khác biệt của mỗi người mà bố trí ra một trận pháp mạnh mẽ. Ngay khi lão tổ liệt ra ra tay, thiên tôn khác cũng sẽ không đứng yên ngồi nhìn. Khí thế cổ vũ của hơn 10 vị thiên tôn giống như hóa thành thực chất, cả bầu trời, không khí như muốn đông cứng lại. Maha mỉm cười đối mặt với chiêu thức long trời lở đất của lão tổ liệt ra, mà nét mặt hắn không hề bối rối. Nhưng ngay giữa 9 vị thiên tôn thánh tộc, sóng không gian bắt đầu dao động và rung động dữ dội. Một đao kia vừa chém tới, không gian liền đột ngột xuất hiện một bàn tay to. Khi bàn tay lớn này thò ra chỉ chộp vào hư không một cái, đã bóp nát một đao kia của lão tổ liệt ra. Răng rắc, không chỉ là ánh đao bị bóp nát, thậm chí là trên đao lớn đầu rồng của lão tổ liệt ra cũng xuất hiện vô số vết rạn kỳ lạ. Lưỡi đao không ngừng xoay tròn, thanh đao đầu rồng lập tức biến thành một cây gậy sắt. Rõ ràng bàn tay này không hề tiếp xúc với đao đầu rồng, nhưng lại gây ra kết quả kỳ lạ như vậy. Cũng không biết bàn tay lớn kia đã sử dụng sức mạnh lớn tới cỡ nào. Vẻ mặt lão tổ liệt ra là rất khó coi, thậm chí sắc mặt mấy người nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn cũng vô cùng âm trầm. Đao lớn đầu rồng này tên là Táng Hải, là báu vật xếp thứ 12 trên bia Hoạn Vũ Vạn Linh, chất liệu của nó được lấy từ ám tinh đã được tinh luyện. Thanh đao đầu rồng này cũng không phải là thứ mà thiên tôn bình thường có thể sử dụng, cũng chỉ có lão tổ liệt ra có thực lực vô cùng mạnh mẽ mới sử dụng thành thạo được. Nhưng một thanh đao như vậy ở dưới tình huống chưa từng tiếp xúc với bàn tay đó, thế mà lại bị bóp thành một cây gậy sắt, biến thành một khối sắt vụn. Thực lực của chủ nhân bàn tay kia phải lớn mạnh đến mức nào? Hừ, sau khi bàn tay lớn rụt về, từ đó lại chuyển ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này lại khiến trong lòng tất cả thiên tôn rung lên, mà sắc mặt từng đạo tử thì tái nhợt như tờ giấy, không khống chế được mà lui về phía sau. Chỉ có mình La Trinh là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mặc dù chân thần chưa giáng lâm nhưng chỉ bằng vào một cái tay như vậy đã gây ra áp lực lớn để cho các thiên tôn không thể động đậy. Chân thần thì cũng chia ra làm nhiều loại, thần cấp thấp thì như nguyên tội thiên tôn và đám phong lão đầu cũng có thể đánh ngang tay. Dù sao bọn họ thân là thiên tôn cấp cao đã tương đương với là thành chân thần một nửa. Thế nhưng, dường như chủ nhân của cái tay này đã vượt xa thần bình thường. Lúc này mấy người phong lão đầu đối mặt với bàn tay lớn này chỉ dám là nín nhịn và trầm mặc. Thật ra nếu mấy vị thiên tôn hợp tác thì chưa hẳn bọn họ đã sợ bàn tay lớn này, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc cá chết lưới rách với nhau thì có thể nhịn xuống đã. Hơn nữa Liệt Thiên Hàn đã từ dưới đất bỏ dậy, mặc dù vừa nãy hắn kêu vô cùng thảm thiết nhưng hình như cũng không bị thương nghiêm trọng. Đây là thần sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn mà hơi nheo mắt lại, đồng thời khi đang quan sát, La Trinh cảm nhận được ánh mắt rất không thân thiện đến từ Maha. Ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều giật mình. Bản thân Maha chẳng thèm để ý đến mấy cái đạo tử này, nhưng lúc này sau khi chú ý tới La Trinh, trong nháy mắt hắn đã hiểu được thằng nhóc kia chính là người giành hạng nhất trong chiến trường mộng ảo. Mặc dù chỉ có tu vi thần cực cảnh nhưng tiềm lực của tên nhóc này sẽ bành trướng lạ thường. Ánh mắt La Trinh vô cùng bình tĩnh, trong đôi mắt nhìn về phía Maha không hề có phẫn nộ và đề phòng, dường như việc nhìn qua chỉ là điều hiển nhiên. Hai người nhìn nhau trong khoảng thời gian không đến một hơi thở. La Trinh mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa vẻ khinh miệt. Người cười cái gì? Nhìn thấy ý khinh miệt đó, Maha càng khó chịu. Dù sao cũng đã trở mặt, Maha thấy các thiên tôn không dám ở chỗ này ra tay, liền hỏi thẳng La Trinh. Hôm nay Maha có chuẩn bị mà đến, dù đàm phán không thành cũng muốn dựa vào cái uy của thần để mà giao ai. Ta cười ngươi chỉ là một giới chủ, chỉ dựa vào một vị chân thần phía sau mà đã vội vã cáo mượn oai hùng. Có vẻ ngươi còn rất dương dương đắc chí nữa, La Trinh bình tĩnh hỏi. Sắc mặt của Maha lập tức trầm xuống, hắn sớm đã có cơ hội gánh vác thiên mệnh, thậm chí lúc trước còn có một phần số trời cực mạnh có thể giúp hắn trở thành thiên tôn cấp cao, nhưng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ. Sau khi gánh vác số trời thì sẽ bị thiên đạo trói buộc, không thể vượt qua thiên đạo để trở thành chân thần. Với hắn mà nói thì đó là hy sinh quá lớn, hắn có chí nguyện to lớn là trở thành chân thần, mà càng là đặc biệt hơn là cái chí nguyện đó chẳng bao lâu nữa sẽ được hắn hiện thực hóa. Thân là thành viên của thánh tộc, Maha hiểu người trong vũ trụ ở thần vực giống như thượng giới và hạ giới vậy. Với thần vực thì vũ trụ chính là vị diện cấp thấp, vị diện này tu luyện quy tắc trong vũ trụ, nhưng quy tắc này lại chỉ do thánh nhân đặt ra thôi. Sinh linh trong vũ trụ cũng là sinh linh như thế trong mắt của người thần vực. Cho dù là đạo tử thì cũng phải cực khổ trải qua trăm ngàn năm cố gắng, đổ vô số mồ hôi, máu và nước mắt, tiêu hao lượng lớn tài nguyên và thọ nguyên mới có thể tư cách đi chung đường với bọn họ. Đây chính là sự chênh lệch bẩm sinh. Maha là con của chân thần, với thân phận của hắn thì đủ đi ngang như cua trong thánh tộc, nhưng chỉ cần là sinh linh thì sao có thể thỏa mãn với hiện trạng. Maha cũng muốn đi tới thần vực, cũng muốn trở thành chân thần. Hắn đã từng đi tới cấm địa luyện thần, thu hoạch được rất nhiều trong đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể trở thành chân thần. Thế nhưng việc ngưng tụ thần cách thực sự không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Lời La Trinh nói xem như đâm trúng chỗ đau của Maha, trong hai đôi mắt yêu dị của hắn dần lộ vẻ nguy hiểm. Chân thần của thánh tộc cũng chính là cha của hắn, vì một số nguyên nhân đúng là không thể đích thân tới được vũ trụ này. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà thánh tộc phải lựa chọn đàm phán. Nhưng đám lão bất tử này lại không dễ bị lừa bịp như vậy, từ chối lời đề nghị của hắn. Nếu như vậy thì không bằng mượn cớ cái uy còn lại của đại thần giết chết người này. Ngay khi trong lòng nảy ra ý định này, chính hắn cũng hơi sững sờ, dường như trong tiềm thức hắn vô cùng kiêng kỵ La Trinh. Mặc dù ta chỉ là giới chủ, nhưng muốn tiêu diệt ngươi cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Suy nghĩ của Maha rất quyết đoán, đã đưa ra quyết định thì hắn sẽ thực hiện ngay. Hắn luôn tin tưởng vào trực giác và quyết đoán của bản thân. La Trinh đã cho hắn cảm giác uy hiếp thì chắc chắn hắn sẽ không để mặc cho nó lớn lên. Dường như chín vị thiên tôn cũng hiểu rõ tính tình của vị điện hạ này, tính cách Maha giống như sức nổi ngang ngược, nhưng từ trước đến nay đã nói là làm. Giống như Maha nói, nếu hắn trở thành chân thần, hắn nhất định sẽ giết vị vân hồ thiên tôn kia, thì chắc chắn là sau này hắn sẽ làm được. Maha vừa nói ra, Phong lão đầu liền phất nhẹ tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình phát ra, tạo thành một bức tường cao cả chục ngàn trượng. Có lẽ tên Maha này không đáng để mắt tới, nhưng lại không thể không đề phòng bàn tay to lớn kia. Dù sao thì đó cũng là bàn tay của thần. Nếu nó ra tay bất chợt thì chưa chắc bọn họ có thể ngăn cản được. Lúc này trong lòng các vị thiên tôn đang vô cùng mâu thuẫn, bọn họ cũng không muốn trêu chọc tới một vị chân thần mạnh mẽ. Nhưng nếu không ra tay thì không thể để mặc Maha đây ngang ngược phách đối làm bừa. Ta thừa nhận, bây giờ ta chưa phải đối thủ của ngươi. La Trinh vẫn cười nhạt. Nhưng chờ ta đến cảnh giới giới chủ, muốn giết ngươi cũng chỉ cần dùng một ngón tay mà thôi. Vừa dứt lời, La Trinh vừa vươn ra một đầu ngón tay út chỉ vào Maha. Trong thánh tộc, Maha chính là bá chủ một phương, cha hắn chính là vị thần mạnh nhất trong vũ trụ, thiên phú của hắn cũng mạnh nhất trong vũ trụ của thánh tộc. Từ trước tới nay, lời như thế đều là hắn nói với người khác đâu có tư cách nói như thế đối với hắn. Hắn cũng không ngờ tên La Trinh khiến hắn cảm thấy nguy hiểm này, lúc này thậm chí còn ngông cuồng hơn cả hắn. Chẳng biết từ khi nào cuộc đối đầu giữa hai chủng tộc lại dần tập trung trên người La Trinh và Maha. Thiên tôn tập trung ở trong thiên vị tộc chưa từng ra tay, mà thiên tôn phía sau Maha và bàn tay thần bí cũng chưa ra tay. Cuối cùng hai bên vẫn là kiêng kỵ lẫn nhau, lúc này chưa sẵn sàng để trở mặt. Nhưng với tính cách của Maha chắc chắn sẽ không chú ý đến sự cân bằng này, nói cho cùng xưa nay hắn chưa từng chịu ăn thua thiệt. Nghe thấy lời nói của La Trinh, Maha cười lạnh, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, bàn tay lớn phía sau hắn bỗng giơ lên, hung hăng đập tới chỗ của La Trinh. Lão tộc trưởng, thần dụ thiên tôn, còn có nguyên tội thiên tôn, lôi phạt thiên tôn, gần như là ra tay cùng lúc. Bàn tay lớn đó dùng tốc độ cực nhanh đập xuống La Trinh, sức mạnh vô hình mà lão tộc trưởng thi triển cũng lập tức bị xé nát, không thể nào ngăn cản. Thực sự cho rằng chúng ta sợ một tên chân thần sao? Thần dụ thiên tôn lạnh mệt. Đoạn kiếm trong tay bà hóa thành một tia sáng lấp lánh sắc bén giữa không trung. Ánh sáng lấp lánh tách ra tầng tầng lớp lớp, hóa thành một lưỡi câu dài hình răng cưa, móc vào vòng một của bàn tay lớn. Lúc trước thần dụ thiên tôn đã từng chứng kiến sức mạnh của bàn tay lớn nên tất nhiên lúc này không dám chủ quan, và chỉ muốn ngăn cản bàn tay lớn này đập xuống. Lôi phạt thiên tôn thì trực tiếp hóa thành pháp tướng kim cương bước ra một bước chắn trước mặt La Trinh, muốn kiên quyết ngăn cản bàn tay lớn này. Nguyên tội thiên tôn lạnh mặt, ông ta biến mất tại chỗ chẳng biết đi đâu. Về phần các thiên tôn khác thật ra vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chẳng lẽ lúc này muốn lập tức khai chiến với thánh tộc rồi sao? Nếu chủ nhân của bàn tay lớn trực tiếp chui ra, những thiên tôn này làm cách nào chống lại nổi? Trong khoảnh khắc, lo lắng của các vị thiên tôn đã được hóa giải hoàn toàn. Lúc này bên tai mọi người bỗng vang lên tiếng cười già nua, một bóng dáng mờ ảo chậm rãi ngưng tụ ra bên cạnh La Trinh. Đó là một bóng dáng gầy gò. Sau khi bóng dáng này xuất hiện, người đó liền vươn cánh tay tiểu tụy duỗi ra một ngón nhẹ nhàng điểm vào một cái trên lòng bàn tay lớn kia. Hai bên chưa tiếp xúc, nhưng bàn tay kia giống như có mọc thêm mắt, có thể cảm nhận được sự lợi hại của ngón tay. Nó liền biến đổi chiêu thức ngay giữa không trung, ngón tay của bàn tay lớn duỗi ra thẳng băng biến thành một đạo trường. Ông lão không hề biến sắc, nhưng ngón tay cũng phát sinh biến hóa, ngón tay và ngón áp út bấm vào nhau như xem bói, rồi điểm vào cổ tay của bàn tay lớn kia. Hai bên không ngừng thay đổi động tác tay giống như hai kẻ say đang so tiểu lượng, chứ không phải là thực sự đánh nhau. Mỗi khi bàn tay lớn thay đổi chiêu thức, ông lão cũng sẽ biến chiêu theo, dường như luôn có thể kiềm chế bàn tay đó. Cuối cùng, rốt cuộc bàn tay lớn dừng lại. Một âm thanh lạnh lùng từ chín vị thiên tôn chuyển đến. Không ngờ đường đường là đồ đệ thánh nhân lại trốn trong vũ trụ để kéo dài chút hơi tàn. Người thực sự là chưa chết. Ta sẽ vĩnh viễn không chết. Ông lão mỉm cười lập tức đáp lại. Vĩnh viễn này không phải là quá lâu. Người vẫn lo lắng chính là cho chính người trước đi. Chúng ta sẽ giữ lại mạng con trai của ngươi. Ông lão cười ha hả. Lúc nói lời này, ông lão căn bản chưa từng nhìn Ma Ha, dường như Ma Ha chỉ là một kẻ không đáng nhắc tới, căn bản không đáng để ông lão đi đàm phán. Ngay khi giọng nói của ông lão rơi xuống, bóng dáng của Nguyên Tội Thiên Tôn đã xuất hiện bên cạnh Ma Ha. Trong tay Nguyên Tội Thiên Tôn bất ngờ xuất hiện một thanh trường thương màu đen kề trên cái ót của Ma Ha. Trong thánh tộc, Ma Ha là đạo tử có hy vọng đột phá thành chân thần nhất, cũng là con trai của vị chân thần kia, nếu có thể giết chết hắn thì rất có lợi đối với vũ trụ. Bên kia trầm mặc hồi lâu, giọng nói kia lần nữa vang lên. Nếu ngươi dám giết con ta sẽ bỏ thánh tộc, giết chết ngươi, san bằng cả vũ trụ này. Ta nói được thì làm được. Ông lão mỉm cười giảo hoạt, quả nhiên không thoát thân được. Cũng không biết là vũ trụ nào lại có can đảm như thế, dám xâm lấn vũ trụ của thánh tộc. Hay là nói trong thần vực, đang có hai thánh nhân khai chiến với nhau. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Có lẽ là bên thánh tộc kia cũng không thể cử đại quân sang xâm lược vũ trụ này, mà làm theo nhiệm vụ hay là làm theo ước định nào đó, còn ngay chính vũ trụ của thánh tộc cũng đang phải đi đánh nhau với người ta, cho nên không thể ồ ạt xuất quân, cho nên bọn chúng mới phải sử dụng kế hoãn binh như vậy. Nội tình cụ thể thế nào thì chúng ta hãy chờ đón nghe vào phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.